Đối với Ngọc Thanh Thánh Nhân rời đi, Thanh Đế vẫn chưa ngăn trở, giờ phút này, hắn ở phân ra một phần lực lượng cùng ngăn cản chính mình nữ hoa thánh nhân giao thủ, đại bộ phận tinh thần toàn bộ thúc dục thần giới cùng thập phương vũ trụ tiến hành dung hợp, chỉ chờ thập phương vũ trụ ý chí hóa thân thập phương chi chủ nhất diệt, thần giới sẽ đem 1/3 cái thập phương vũ trụ hoàn toàn cắn nuốt, cho đến lúc này, nguyên bản đã muốn đạt tới đột phá điểm tới hạn thần giới sẽ có thể lần thứ 2 đột phá, có được thần giới làm hậu thuẫn Thanh Đế, đem lập tức vượt qua tối cao thánh nhân trình tự. Theo màu tím nước lũ thổi quét, thập phương vũ trụ phản kháng thế lực bị dễ ợt sôi nổi đánh tan, vô luận bình thường hợp đạo cường giả, vẫn là này hợp đạo 4-5 trọng, 6-7 trọng tồn tại, ở màu tím nước lũ lan đến hạ, toàn bộ bị lập tức bao phủ, vô số hoan hồn ở thập phương vũ trụ trên không kêu rên, vô số sinh linh ở màu tím nước lũ giữa hôi phi yên diệt, cả thập phương vũ trụ đã hoàn toàn chuyển biến thành một mảnh tràn ngập tiếng kêu than dậy trời đất tận thế địa ngục. Màu tím nước lũ đi tới chi thế thế không thể đỡ, rốt cuộc màu tím nước lũ đẩy mạnh, vượt qua thứ 2 trận tuyến, vượt qua thứ nhất trận tuyến, cuối cùng phòng tuyến, thập phương chư thiên vị trí xanh thảm sắc tinh thần xuất hiện ở tiên giới nhất phương cường giả tầm nhìn giữa. Rốt cuộc tới sao? Đang ở cùng nữ hoa thánh nhân rằng co Thanh Đế, chứng kiến thổi quét đến kia khỏa xanh thảm sắc tinh thần phía trước màu tím nước lũ, trong mắt mơ hồ phụt ra tinh quang. Thập phương vũ trụ nhất hội. Chỉ cần hắn có thể nắm chắc cơ hội, chính là thần giới lập tức thăng chức, bước vào tương đương với thánh nhân trình tự thời khắc. Tại sao có thể như vậy? Thập phương chư thiên giữa, ngẩng đầu nhìn lên kia tràn ngập cả tầm nhìn quần quận tử quang, Tần Thiên Cơ trong mắt cũng một mảnh mờ mịt. Hắn đã muốn tận khả năng làm ra hết thể cố gắng, hắn đã nghĩ hết mọi biện pháp, tính kế tới hết thể hắn có thể tính kế đến địa phương. Hắn đã muốn hết sức, hết toàn lực. Nhưng là, kết cục vẫn không có thay đổi. Không chỉ không có thay đổi, trên thực tế, hắn đem thập phương vũ trụ kết cục trước tiên. Nếu không phải bởi vì hắn lần này tính toán, nếu vẫn đang duy trì trước kia cục diện, từ linh giới chi chủ trấn áp thập phương vũ trụ số mệnh, thập phương vũ trụ nói không chừng vẫn đang có mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm thời gian có thể tồn tại, tiên giới muốn hoàn toàn công phá thập phương vũ trụ thứ nhất phòng tuyến còn cần tiêu phí đại lượng thời gian, nhân lực. Nhất là bọn hắn một đám tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay, cần hảo hảo chia của điều kiện tiên quyết hạ. Nhưng là hiện tại, diệt vong ngay tại trước mắt, tận thế gần trong gang tấc. Hắn làm ra hết thể cố gắng vẫn đang không thể thay đổi thập phương vũ trụ cuối cùng sắp bị tiên giới hoàn toàn phúc diệt sự thật. Tại đây cổ màu tím quần quận nước lũ trước mặt, hết thể lực lượng, hết thể âm mưu, hết thể quỷ kế, hết thể thủ đoạn, tất cả không có bất kỳ tác dụng. Nghiền áp. Màu tím nước lũ đi qua nơi, tựa như không thể chống quần quận đại thế, đem ngăn cản tại phía trước hết thể phản kháng, hết thể dãy rủa, tất cả nghiền thành phân toái. Diệt tuyệt. Này, chính là cuối cùng kết quả. Này, chính là hắn làm ra đối kháng tiên giới thì cần phải trả giá đại giới. Một cái trên thực tế ở hắn làm ra quyết định thì liền sớm hẳn là nghĩ đến đại giới. Ngay tại nơi này, ta có thể cảm ứng được, thập phương vũ trụ kia cổ buồn nguyên hơi thở. Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị thánh nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn một phen sớm đã lui không thể lui, bị đánh đến tuyệt cảnh thập phương vũ trụ, không khỏi khe khẽ thở dài. Bắt đầu đi. Chấm dứt thập phương vũ trụ loại thống khổ này, Ngọc Thanh sư đệ, ngươi tới chủ công. Ta diễn biến ra thái cực âm dương thế giới, nhất khí hỗn nguyên, ngăn cản thập phương vũ trụ cuối cùng vô đến. Nhờ sư huynh, phá hủy thập phương vũ trụ cuối cùng căn cơ không đáng sợ, chân chính đáng sợ là thập phương vũ trụ trước khi chết cuối cùng phản kích. Nếu Thái Thanh Thánh Nhân đem này trọng trách gánh chịu, như vậy Ngọc Thanh Thánh Nhân tự nhiên vui chi tới tiến hành một kích cuối cùng, đem thập phương vũ trụ cuối cùng một chút sức phản kháng hoàn toàn tan rã. Đi. Ngọc Thanh Thánh Nhân trên tay bản cổ phiên đột nhiên tung, trong lúc nhất thời bản cổ phiên đón gió mà trướng, biến ảo thành một mảnh hủy thiên diệt địa hỗn độn phong bạo lan tràn, tất cả hết thể quy về hư vô, ngay cả là thập phương vũ trụ kia bị bắt hiện ra quy luật, tại đây cổ phong bạo suy đáng hạ cũng tất cả hủy diệt, cả thập phương vũ trụ tại đây phiến phong bạo trước mặt đều ở thống khổ rên rỉ, tuyệt vọng kêu rên. Vô số tinh thần, thế giới, không gian, sinh linh, tại đây cổ phong bạo trước mặt bị cắn nát, cùng với thập phương vũ trụ quy luật sụp đổ. Vô số phụ thuộc vào thập phương vũ trụ mà tồn tại thế giới đồng dạng chấn động, tại đây cổ lực lượng trước mặt hôi phi yên diệt. Này đó thế giới, đa trùng đa dạng, nhiều không đếm xuể, mơ hồ còn chính là Tần Thiên Cơ năm đó đặt chân quá, hơn nữa kết bạn Tần Thiên thứ nhất phương vị trí thế giới. Theo thập phương vũ trụ quy luật tan vỡ, giờ khắc này, này đó thế giới cũng mất đi bảo tồn xuống dưới khả năng, ở phong bạo trước mặt hóa thành hư vô. Vang ầm ầm. Phong bạo phía trước, lại một tôn tân tinh thần thần ma diễn sinh mà ra. Nghĩa vô phản cố trùng kích mà lên, không có chân chính tử vong, không có chân chính tuyệt vọng, hắn sẽ không biết tuyệt vọng là vật gì. Chính là, một tôn tinh thần thần ma cùng lúc trước so sánh với, yếu hơn không chỉ một bậc, đừng nói là kia đại thần thông giả giai đoạn thứ nhất tu vi đỉnh cao, tiểu liên đại thần thông giả lực lượng đều không thể duy trì, hắn liền giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, nào vào kia phiến hỗn độn phong bạo giữa, rồi sau đó nháy mắt bị hỗn độn phong bạo nghiền thành phân thoái, hóa thành hư vô. Vâng! Rốt cục, hỗn độn phong bạo nổi lên mà thành, thổi quét, hướng thập phương chư thiên vị trí kia khỏa xanh thẳm tinh thần suy đãng mà đi, mang theo hủy diệt, mang theo hư vô, kéo dài tới. Hủy diệt phong bạo hạo hạo đáng đáng, vô biên vô hạn, mắt thường có thể thấy được không gian, dựa vào mà tổn không gian không người may mắn thoát khỏi. Loại này quy mô lớn, vô ngần không giới hạn lực lượng xuyên thủng cả vũ trụ, xuyên thủng vô số không gian, đánh nát vô số vị diện, đánh nát vô số thế giới, này sinh hoạt tại cấp thấp vị diện tu luyện giả, phàm nhân nhóm còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trước một khắc bọn hắn thậm chí vừa mới rời khỏi giường, vì hôm nay một ngày việc cần phải làm mệt nhọc, nhưng là, hủy diệt cứ như vậy vô thanh vô tức hàng lâm. Không trung biến thành đỏ như máu, tảng lớn nước toát ra, thổi quét cả thế giới hủy diệt phong bạo hạo hạo đãng đãng hàng lâm đến kia khỏa xanh thẳm tinh thần, càn quét bốn phương tám hướng, thật giống như đạn hạt nhân tẩy kiếp, ở dưới thành thị, vô luận ngươi là tên khất cái, bình dân, phú hào, quan lớn, thị trưởng, không có bất kỳ khác nhau hôi phi yên diệt, vô số cấp cao vị diện, cấp thấp vị diện, ở vũ trụ đều lâm vào hủy diệt thì không có bất kỳ sinh linh lại có thể tồn tại đi. Xuống. Không biết có bao nhiêu sinh linh bị chết tại đây chẳng chiến dịch giữa, cũng không biết có bao nhiêu vị diện hủy hoại trong chốc lát. Trong lúc nhất thời, cả tinh không thế giới, toàn bộ bị hoán hận, phẫn nộ, bạo ngược, điên cuồng, tử vong, hắc ám hơi thở bao phủ. Tử vong, tuyệt vọng. Hết thể thuộc về sinh mệnh tốt đẹp, thuộc về sinh mệnh ý nghĩa đều bị toàn bộ đoạn, hủy diệt. Không. Thập phương chư thiên giữa, tần thiên cơ trong miệng phát ra thê lương hò hét. Mà làm thập phương chi chủ cô thành không chút do dự đứng dậy. Nhìn kia phiến mang theo vô tận hủy diệt lực lượng, sắp thổi quét tới trước mắt phong bạo, giờ khắc này, trong mắt của hắn vô cùng bình tĩnh đến khiến kẻ khác dùng mình, bình tĩnh đến khiến kẻ khác sợ hãi. Đã xong. Cô Thành nói xong, nhìn tràn đầy thống khổ, tràn đầy điên cuồng Tần Thiên Cơ, trong thần sắc thế nhưng có một loại giải thoát, ta đã muốn tấn ta cố gắng lớn nhất, đi chống cự, đi dãy rủa, đi chịu chết, chỉ. Vẫn là đã xong, thật có lỗi, ta không có làm được cho ngươi vừa lòng trình độ. Không. Đây không phải chấm dứt, đây không phải chấm dứt. Đã xong. Cô Thành nói. Thập phương vũ trụ ý chí đang ở hỏng mất, cả thập phương vũ trụ đang ở sụp đổ. Sụp đổ bộ phận dần dần bị tiên giới, bị thần giới sở dung hợp, chuyển biến thành bọn hắn một phần tử, bổ sung bọn hắn tiêu hao lực lượng, khiến cho nguyên bản bởi vì hai cái thế giới dung hợp mà phát sinh kịch liệt va chạm tiên giới, thần giới, được không ngừng chữa trị. Thập phương vũ trụ đang đi hướng tử vong. Kết quả không phải như thế, đây không phải kết quả mà ta muốn. Thần Thiên Cơ trong miệng điên cuồng hò hét, nhìn cô Thành. Giống như tuyệt vọng giữa người sắp chết đuối, nhìn cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Kết quả, không trọng yếu. Cô Thành tâm lạnh như cho. Của hắn tu vi cảnh giới theo thập phương vũ trụ vẫn lạc đang không ngừng trượt, trượt. Từ trước đó đại thần thông giả trực tiếp ngã xuống tới đại la kim tiên trình tự, cũng là hợp đạo cửu trọng. Ngay sau đó, tiếp tục hạ ngã, hợp đạo bắt trọng, hợp đạo thất trọng. Cái loại này cường đại đến giống như thật sự có thể đối với kháng tiên giới vĩ ngạn lực lượng đang ở chậm rãi cách hắn đi xa. Nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp, chỉ cần không buông bỏ, liền nhất định sẽ có biện pháp. Tần Thiên Cơ giống như một cái thua giận dân cơ bạc, hồn nhiên không muốn gặp phải chính mình thất bại, thần sắc điên khủng, tưởng tận hết thể có thể xoay càn khôn biện pháp. Tần Thiên Cơ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên ở hắn trong óc giữa vọng lại. Thanh đế. Hiến tế, Tần Thiên Cơ. Nói động thập phương chi chủ, đem thập phương vũ trụ hiến tế cấp thần giới, chỉ có làm cho thập phương vũ trụ dung hợp tới thần giới giữa, đây mới là giữ tròn các ngươi, đuổi đi tiên giới duy nhất phương pháp, nhanh làm ra quyết định đi, đây là các ngươi lựa chọn duy nhất. Chương 828, giá trị cuối cùng. Chương 828, giá trị cuối cùng. Thanh đế. Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Đem thập phương vũ trụ hiến tế cấp thần giới, làm cho thần giới cùng thập phương vũ trụ dung hợp, đuổi đi tiên giới. Đây là kết quả cuối cùng. Hắn không ngừng tính kế, cuối cùng kết quả vẫn đang không có bất kỳ biến hóa. Tiên giới trung quy công phá thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ trung quy đi vào hủy diệt. Thần giới trung quy bởi vì được đến thập phương vũ trụ lực lượng mà thăng chức. Hắn muôn vàn tính kế, tất cả mưu đồ, không chỉ hoàn toàn không đạt được, ngược lại, khiến cho chuyện này tiến trình bị trên phạm vi lớn nhanh hơn, làm cho được lợi giả nhanh hơn chiếm được lợi ích của mình, làm cho thập phương vũ trụ sớm hơn đi vào hủy diệt thâm nguyên. Đây là hắn tác dụng. Đây là hắn ý nghĩa. Đây là hắn những năm gần đây trả giá hết thảy, sở tác sở vi kết quả. Đây chính là hắn vì chính mình sở làm ra hết thảy quyết định mà cần trả giá đại giới. Tần Thiên Cơ, thần giới là ngươi tồn tại duy nhất ý nghĩa, tiên giới đã muốn công phá thập phương vũ trụ, hắn mục tiêu kế tiếp chính là thần giới, hay là, ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn thần giới tại tiên giới bước tiếp theo tiến công giữa mà hủy diệt sao? Ngẫm lại của ngươi Vân Lai Kiếm Tông, ngẫm lại ngươi này sư đệ sư muội, thập phương vũ trụ, thần giới, hai chọn một mà thôi, trước mắt thập phương vũ trụ cục diện đã không thể vãn hồi, ngươi có thể lựa chọn chỉ có giữ tròn thần giới. Giữ tròn thần giới. Ta chỉ có thể giữ tròn thần giới. Thần Thiên Cơ trong lòng kịch chấn. Tựa như giờ khắc này giữ tròn thần giới đã muốn là của hắn duy nhất lựa chọn. Không sai, hiến tế thập phương vũ trụ, giữ tròn thần giới. Thanh đế thanh âm mang theo một loại trực chỉ đại đạo trong sáng, triệt vang ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa, phảng phất có một cổ lực lượng thần bí đưa hắn trong đầu mê man, hối hận, toàn bộ khu tán. Chỉ cần lựa chọn làm cho thập phương vũ trụ dung hợp thần giới, bọn hắn vẫn đang có đả bại tiên giới hy vọng. Nhưng là, thật sự tới kia một bước, đả bại tiên giới, lại như thế nào? Thập phương vũ trụ đã muốn hủy diệt. Mặc dù là hắn, kế tiếp, cũng tuyệt đối không tránh khỏi thân vẫn tại thanh đế trên tay vận mệnh. Bởi vì, thanh đế tuyệt đối sẽ không lưu lại tại hắn ở nắm trong tay thần giới trong quá trình, vẫn đang có như vậy một tia bất an nhân tố tồn tại. Hắn muốn chính là tuyệt đối nắm trong tay, mà không phải cửu thành cửu. Tần Thiên Cơ, sau đó, ngươi đã không còn lựa chọn, nếu ngươi kiên trì đi xuống, thập phương chi chủ, cả thập phương vũ trụ đều sẽ phá diệt, khả nếu là ngươi lựa chọn giữ tròn thần giới, nhưng là ít nhất, thần giới vẫn còn tồn tại thần giới giữa, của ngươi nhân sinh, của ngươi ý nghĩa được đến kéo dài, nhân sinh trên đời, sinh mệnh ý nghĩa, không phải đang làm bảo hộ chính mình cần đến bảo hộ gì đó. Liên giống như thập phương chi chủ, còn có một vị khác nắm trong tay thập phương vũ trụ cảnh giới thập phương chi chủ, vì chính mình tình cảm chân thành. Vì chính mình ý nghĩa, bọn hắn không sợ tử vong, không sợ hy sinh, mà giờ này khắc này, cũng tới ngươi cần làm ra lựa chọn thời khắc, ngươi cần hiến tế thập phương vũ trụ. Ta sinh tồn ý nghĩa, vì bảo hộ ta sinh tồn ý nghĩa, hiến tế thập phương vũ trụ. Ở thanh đế diễn tả không ngừng mê hoặc hạ, Tần Thiên Cơ ánh mắt rốt cục chậm rãi chuyển động, rơi xuống một bên đã muốn hoàn toàn tuyệt vọng cô thành trên người. Còn có hy vọng sao? Thập phương vũ trụ chung quy là tương đương với thánh nhân cấp tồn tại. Ba vị thánh nhân có thể đem thập phương vũ trụ bức bách đến loại trình độ này. Thần Thiên Cơ nhìn phía cô thành, trong mắt mang theo cuối cùng mong đợi. Thập phương vũ trụ tương đương với thánh nhân cấp tồn tại, chỉ... Ta không phải. Cô thành nhìn Tần Thiên Cơ, trên mặt đã không có lúc trước lộ vẻ sầu thảm. Giờ khác này hắn giống như đem hết thảy vấn đề toàn bộ đã thấy ra, trong mắt có một loại rộng mở trong sáng đại triệt hiểu ra. Ta cho tới bây giờ đại biểu không nổi thập phương vũ trụ ý chí. Ta chỉ là thập phương vũ trụ dùng để chống cự một con cờ mà thôi, vận mệnh của ta sớm đã chú định. Kia thập phương vũ trụ đâu? Thập phương vũ trụ vì sao không quyết chiến đến cuối cùng một khắc? Ngươi có từng chứng kiến quá hai cái quốc gia chiến tranh, trong đó một cái quốc gia vì phản kháng chiến tới người cuối cùng? Có lẽ có, nhưng là tỷ lệ rất thấp, quân đội toàn bộ chiến bại, đầu hàng cầu sinh là duy nhất lựa chọn, hết thể ý nghĩa chỉ là vì thế giới kéo dài. Đầu hàng. Thập phương vũ trụ muốn lựa chọn đầu hàng. Không, ta không tiếp thu đầu hàng biện pháp, nhất định phải có biện pháp. Ta đã cố gắng, đấu tranh, dùng hết của ta hết thể lực lượng, nhưng là, đúng là vẫn còn thất bại. Tần Thiên Cơ nhìn một bộ đại giải thoát bộ dáng cô thành, liên tưởng đến không lâu hắn ngăn cản ở màu tím nước lũ trước mặt, một lần lại một lần, phát động tử vong tuyệt mệnh xung phong, há mồm muốn nói, chỉ là một câu cũng nói không nên lời. Sau đó hắn đã không nói thêm gì để đi cổ động cô thành vị này thập phương chi chủ làm chuyện gì khác. Đây không phải cuối cùng kết quả, đây không phải kết quả cuối cùng. Sinh mệnh đối với ta mà nói đã không còn ý nghĩa, thập phương vũ trụ phá diệt, ta cũng không nguyện tái gặp phải loại này ngày qua ngày năm qua năm luân hồi, có lẽ, đợi cho thập phương vũ trụ bị thiên đạo thế giới hoàn toàn cắn nuốt sau, của ta giới chủ vị bị mất, ta có thể luân hồi chuyển thế thành một tiểu nhân vật đi, nhưng mà liền như vậy, thường thường thản nhiên vượt qua cả đời, tận hưởng phàm nhân sinh lão bệnh tử. Thường thường thản nhiên chuyển thế vì phàm, nàng thì sao, đường tử san đâu? Nàng cũng sẽ chuyển thế. Buông tha cho, ngươi buông tha cho, đường tử san còn không có buông tha cho, ngươi đi trước buông tha cho. Nàng lúc này đây chủ động xuất kích, chính là muốn thay đổi các ngươi vận mệnh, nàng còn không có buông tha cho thì ngươi lại đã chủ động buông tha cho. Thập phương vũ trụ đều đã muốn không còn tồn tại, nếu thập phương vũ trụ không còn tồn tại, chúng ta trên người gông xiềng sẽ gặp tiêu tán, đến lúc đó, cái gọi là số mệnh đều muốn cách chúng ta mà đi. Cô Thành nói, đã không có loại này gánh vác ở chúng ta trên người vận mệnh. Chúng ta đều sẽ đạt được nhẹ nhàng, thực tự do, rất khoái nhạc, có lẽ, chúng ta có thể sẽ không chuyển thế sống lại ở một mảnh thiên địa, nhưng là ta có thể biết nàng ở địa phương bình yên tồn tại, trôi qua hạnh phúc khoái hoạt, ta liền thỏa mãn. Ha ha ha ha, thỏa mãn, kia thật là thỏa mãn. Kia chẳng qua là kẻ yếu cuối cùng lừa mình dối người mà thôi, thuộc về mình thì cần đấu tranh, dùng hết thể đi đấu tranh. Đấu tranh. Cô Thành trong lòng ý chí chiến đấu dĩ nhiên không thể bị lần thứ hai kích thích, ta sẽ đấu tranh, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm đến nàng, chỉ không còn là lấy thập phương chi chủ thân phận tìm được nàng, mà là lấy một người bình thường tu sĩ, ta tin tưởng, chúng ta duyên phận sẽ không từ đó đoạn quyết, dù là chân trời góc biển ta cũng sẽ một lần nữa tìm được nàng, cùng nàng gặp lại. Không còn mong cầu. Cô Thành giờ phút này đã hoàn toàn không còn mong cầu gì, nhưng là không thể phủ nhận. Cứ việc hy vọng vẫn đang là như vậy xa vời. Khả đối với chống cự thiên đạo thế giới, cái loại này ý tưởng khả năng còn muốn lớn hơn thượng một phần. Cô Thành. Này cái cuối cùng cứu mạng dâm dạng, chặt đứt. Đem thập phương vũ trụ hiến tế cho thần giới, trước mắt, giống như thật sự đã trở thành cuối cùng lựa chọn. Cuối cùng, thần giới dựa vào thập phương vũ trụ hiến tế lập tức thăng chức, biến chất, thanh đế thành tiểu thánh nhân cấp tồn tại, đem Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân đánh lui, rồi sau đó phân ra tâm thần đưa hắn diệt sát, hết thảy toàn bộ hoa thượng dấu chấm tròn. Hết thảy, từ đó chung kết. Tất cả hết thảy, toàn bộ giống như lúc trước kế hoạch mà nói, thành tựu thanh đế. Thanh đế, đem trở thành chàng đánh cờ lớn nhất người thắng. Thanh đế. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, trong lòng đã tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Này hết thảy, đều hẳn là của hắn. Nếu không phải thanh đế, hắn hiện tại vẫn là thần giới chi chủ. Nếu không phải thanh đế, hắn hiện tại hẳn là dẫn theo thần giới đại quân, đánh tan tiên giới. Nếu không phải thanh đế, được đến thở gấp cơ hội hắn đại có thể tiêu phí dài lâu 5 tháng luyện hóa kia khỏa chết héo thế giới mâu thụ, lập tức thăng chức, thành tựu có thể so với thánh nhân cấp tồn tại. Nếu không phải thanh đế, hắn đại có thể ở có thánh nhân căn cơ sau, tái mượn dùng tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, nưu đồ thiên đạo thế giới, cuối cùng, thậm chí cả thiên đạo thế giới đều muốn rơi xuống chính mình nắm trong tay giữa, hắn đem trở thành trong thiên hạ vĩ đại nhất tồn tại. Không. Không. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, đây không phải chấm dứt, đây không phải chấm dứt. Giống lên một tiếng chung, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thần giới vị trí phương hướng, ngựa khí lạnh như băng, thống khổ, gàn từng tiếng, đây không phải chấm dứt. Đã xong. Cô Thành nhắm hai mắt lại. Không, ta nói không phải chấm dứt, sẽ không có chấm dứt. Tần Thiên Cơ nhìn kia cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt uy áp, nghiền hướng thập phương vũ trụ màu tím nước lũ, trong mắt lóe ra khiếp người ngọn lửa. Giống như lưỡng đạo mãnh liệt yêu ma chi hỏa, hừng hực tiêu đốt. Ta Tần Thiên Cơ tín niệm không có chết, liền vĩnh viễn không biết buông tha cho là vật gì. Cô Thành lắc lắc đầu. Giờ khắc này hắn đều đã cảm thấy được, vị sư huynh của mình đã ngộ nhập đường rẽ, đi hướng ma đạo. Liên tưởng đến hắn lúc trước lại có thể hội nghe theo Tần Thiên Cơ lời nói, làm ra một phen chuyện sai, làm hại thập phương vũ trụ vô số sinh linh vẫn lạc, trong lòng hắn không khỏi mang theo một tia hối hận. Nếu hắn sớm làm ra mặc cho thập phương vũ trụ bị tiên giới cắn nuốt quyết định, thập phương vũ trụ cũng không cần trăm họ lầm than, một số gần như hủy diệt. Không có chạm tới người cuối cùng, tuyệt không buông tha cho, cô Thành, ta cần trợ giúp của ngươi. Ta đã không thể giúp được ngươi bất kỳ việc gì. Không, ngươi có thể giúp được ta. Tần Thiên Cơ nhìn chằm chằm trước mắt cô Thành, nhìn chằm chằm trước mắt một bộ giải thoát vẻ, tựa hồ buông hết thảy thập phương chi chủ, trong giọng nói, mang theo một tia thống khổ. Nhưng là càng nhiều là đem thống khổ ý che giấu đi xuống điên cuồng, ngươi có thể giúp ta, ngươi có thể giúp ta, đem thập phương vũ trụ, tặng cho ta. Thập phương vũ trụ. Hiện tại thập phương vũ trụ rất nhanh liền sẽ bị thiên đạo thế giới hoàn toàn cắn ướt, căn bản đã không hề có cái gì lực lượng, ngươi còn muốn thập phương vũ trụ. Đúng. Cô Thành trầm mặc xuống dưới. Một lát sau, hắn mới lần thứ hai mở miệng hỏi nói, ngươi muốn thập phương vũ trụ để làm gì? Ta nói rồi, không có đến cuối cùng một khắc, ta liền tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Tần Thiên Cơ nhìn trước mắt cô Thành, gàn từng chữ, đây là việc ngươi hiện tại duy nhất có thể giúp được ta. Cô Thành im lặng. Cô Thành sư đệ. Nghe được sư đệ hai chữ này, cô Thành theo im lặng giữa ngước đầu, nhìn Tần Thiên Cơ nói, không nói đến truyền thừa hay không thuận lợi, ngươi có biết, ta nếu là đem thập phương vũ trụ thế giới chi tử vị trí chuyển giao cho ngươi, ngươi cần làm như thế nào sao? Ta. Tần Thiên Cơ ngữ khí có trong nháy mắt tạm dừng, nhưng là rất nhanh, đã muốn bị một loại kiên quyết cùng điên cuồng cấp thay thế, biết. Ngươi có biết? Cô Thành nghe xong, có chút lộ vẻ sầu thẳng cười. Ngươi đã biết, ngươi còn đưa ra yêu cầu này. Đúng. Tần Thiên Cơ trong mắt lóe ra hừng hực ngọn lửa, nhìn chằm chằm cô Thành, giống như vô tận thâm nguyên giữa tuyệt thế ma chủ, nhìn lên trời cao phía trên một tôn sắp rơi xuống thần đàn vô thượng thần vương. Chương 829, Hoán vị. Chương 829, Hoán vị. Tiếng gió ở một khắc này đình chỉ. Tiểu liên trong hư không kia cuồn cuộn tới hủy diệt nước lũ, giờ khắc này giống như cũng thả chậm tốc độ. Chẳng sợ chính đang bùng nổ tại thần giới nhập khẩu hai vị tối cao thánh nhân cuối cùng quyết đấu, sau đó, tựa hồ đều trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Ý nghĩa? Đúng vậy, ý nghĩa. Cô Thành hiện tại đột nhiên cảm thấy được nhân sinh đã mất đi hết ý nghĩa. Còn sống, không có bất kỳ niềm vui, không có bất cứ ý nghĩa gì đáng nói. A. Rốt cục, cô Thành cười cười, ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Tần Thiên Cơ trên người. Tần Sư Huynh, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi Tần Sư Huynh. Cô Thành này thân phận, này sinh mệnh, nếu không phải bởi vì Tần Thiên Cơ Sư Huynh năm đó vì ta cầu đến Hàng Hà Chi Thủy, sợ là đã muốn vẫn lạc, Tần Sư Huynh đối với ta có ân cứu mạng, như vậy giờ khắc này, ta liền đem nảy mệnh trả lại cho ngươi. Ta đây yêu cầu. Tần Thiên Cơ trong mắt ma diễm đột nhiên đại thịnh. Ta đáp ứng ngươi. Cô Thành bình tĩnh đáp lại. Giờ khắc này, nhân sinh của hắn đã không còn bất kỳ hứng thú. Bang. Cô Thành thân hình đột nhiên nổ tan, một mảnh xanh thảm sắc lưu quang từ hắn nổ tan thân hình truyền lại, bắt đầu bị Tần Thiên Cơ không ngừng hấp thu, luyện hóa. Có lẽ, nay không tính hấp thu, không tính luyện hóa, mà là hiến tế. Một người, đối với người còn lại hiến tế. Tại này hiến tế trong quá trình, cả thập phương vũ trụ ầm vang chấn động lên, tựa hồ tại này vũ trụ bên trong đang ở phát sinh cái gì kịch liệt biến hóa. Loại này kịch liệt biến hóa đột nhiên hiện ra, làm cho Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân hai người một trận kinh nghi bất định. Thẳng nghĩ đến bên trong sinh ra cái gì biến cố, vội vàng bấm đốt ngón tay lên. Chính là, bọn hắn hiện tại thân ở thập phương vũ trụ, lại bị vây lượng kiếp trong lúc, tái như thế nào bấm đốt ngón tay, lại có thể tính ra thứ gì đến. Cũng may, loại này kịch liệt biến hóa kéo dài không đến một lát, cả thập phương vũ trụ lại giống như mất đi gây sức ép khí lực đồng dạng, lần thứ hai bình ổn xuống dưới. Thiên đạo thế giới, thập phương vũ trụ ngươi lại có thể muốn đầu hàng tiên giới, đầu hàng thiên đạo thế giới. Tần Thiên Cơ trong mắt ngọn lửa không ngừng nhảy lên, một cỗ điên cuồng cùng hủy diệt hơi thở ở trên người hắn không ngừng nổi lên, đầu hàng tiên giới, đầu hàng thiên đạo thế giới, kia còn không bằng đầu hàng cho ta. Hưu. Tần Thiên Cơ trên tay đột nhiên xuất hiện một kiện chí bảo. Đúng là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Đại biểu cho thiên đạo thế giới chính thống tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Nay khối mảnh nhỏ ở hắn không ngừng thu thập oán hận, tử vong, giết chóc, hủy diệt ngưng tụ mà thành lực lượng trước mặt đã muốn bị hắn luyện hóa non nửa, giờ phút này đang tản phát ra một loại khiến kẻ khác tim đập nhanh khủng bố lực. Đầu hàng đi, muốn đầu hàng liền tận tình đầu hàng đi, đầu hàng thiên đạo thế giới, đầu hàng cho ta, chớ quên, ta Tần Thiên Cơ cũng là thiên đạo thế giới giữa nhất viên a, ha ha ha ha. Vang ầm ầm. Cùng với cô Thành toàn thân xanh thảm sắc bị Tần Thiên Cơ hoàn toàn hấp thu, một loại cùng cả thập phương vũ trụ tâm thần tương liên cảm giác nhất thời nảy lên trong lòng. Cả thập phương vũ trụ lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ ở hắn trong óc giữa trở nên rõ ràng lên, loại này nắm trong tay tốc độ, luyện hóa tốc độ quả thực chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Lúc trước Tần Thiên Cơ luyện hóa thần giới thì dọc theo đường đi gặp được mọi cách cản trở, chẳng sợ tại hạ giới luyện hóa Thương Lan thế giới, trong lúc đó gian nan cũng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhưng là giờ phút này, luyện hóa thập phương vũ trụ tốc độ cực nhanh cũng vượt qua Tần Thiên Cơ có thể tưởng tượng cực hạn. Loại này tốc độ quả thực không kém cỏi cho năm đó Tần Thiên Cơ lấy thần vương tư thế hàng lâm trung ương thế giới, cường hoành luyện hóa trung ương thế giới giống nhau. Nay trong đó, thập phương vũ trụ đã muốn nguyên khí đại thương là một nguyên nhân, Tần Thiên Cơ kích phát rồi cô Thành cuối cùng giá trị, chiếm được một bộ phận thế giới chi tử quyền hạn là một nguyên nhân, chủ yếu nhất vẫn là tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ. Nếu đem thập phương vũ trụ cùng thiên đạo thế giới xem thành hai quốc gia, như vậy giờ phút này thập phương vũ trụ đã muốn bị thiên đạo thế giới xuất lĩnh quân đội. Đem cả quốc gia phản kháng thế lực giết cái lờ mờ tịnh tịnh, hơn nữa nguy cấp, vây thành sắp tới. Sau đó, thập phương vũ trụ cao thấp một lòng đã muốn toàn bộ mất đi chống cự đi xuống ý nghĩa, nguyện ý lựa chọn đầu hàng, chỉ chờ thiên đạo thế giới đại quân đến, đem cả đô thành, cả quốc gia hiến cho thiên đạo thế giới, nhập vào đối phương quốc gia giữa. Ở phía sau, một sứ giả đột nhiên đã đến, tự xưng này đế quốc hoàng tử, cầm thiên đạo thế giới kia đế vương thánh chỉ, thậm chí là ngọc tỷ. Đại biểu cho thiên đạo thế giới muốn tới nhận cả quốc gia, ở nguy cấp tháp bách hạ, này quốc gia người tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, cũng sẽ không phản kháng. Không chỉ sẽ không phản kháng, thậm chí còn có thể sinh ra tân tâm tính, thì phải là nịnh bợ vị này chỉ lấy ngọc tỷ hoàng tử, đối với hoàng tử hết thể sở tác sở vi, mạnh mẽ ủng hộ, mạnh mẽ phối hợp. Này nhân như thế, Tần Thiên Cơ luyện hóa thập phương vũ trụ tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Này cơ hồ tương tự với hiến tế, thậm chí so với hiến tế còn muốn hoàn toàn. Hiến tế, thế giới chi tử có thể làm được, thế giới chi chủ cũng có thể làm được, nhưng là, bọn hắn làm tốc độ có thể có thập phương vũ trụ bản năng ý chí như vậy hoàn toàn. Thật giống như muốn hiến thành đầu hàng thì phòng giữ quân có thể lựa chọn mở cửa thành ra, thành chủ có thể lựa chọn hạ lệnh đầu hàng, nhưng này loại đầu hàng lại như thế nào so với được với cả thành thị từ thành chủ, cho tới cư dân đều lựa chọn đầu hàng như vậy triệt để, hoàn toàn. Vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ điên cuồng luyện hóa, nắm trong tay thập phương vũ trụ thì kia cổ màu tím nước lũ đã muốn xung phong liều chết tới xanh thảm tinh thần phía trước. Thời gian thượng, muốn tới không kịp. Tần Thiên Cơ nhìn kia phiến bản cổ phiên biến thành hỗn độn khí, trong mắt kia điên cuồng ngọn lửa lần thứ hai bước lên một phần, bên trong ẩn chứa vẻ thống khổ cũng rõ ràng hơn một ít. Hắn thần niệm lại thông qua đối với thần giới kia một tia nắm trong tay triệt vang ở thần giới giữa, "Thanh đế, ta đã muốn nói động thập phương chi chủ, thập phương chi chủ nguyện ý đem thập phương vũ trụ hiến tế cấp thần giới, bất quá, vừa rồi thập phương chi chủ bị đánh tan, hắn đã muốn có buông tha cho thập phương vũ trụ ý tưởng, thế cho nên trong lúc nhất thời không thể đem thập phương vũ trụ thôi động, thay ta tranh thủ một lát thời gian, ta đem hoàn toàn nói động thập phương chi chủ, làm cho thập phương vũ trụ cùng thần giới hợp lại là một." "Ân." Đang ở cùng nữ hoa thánh nhân dây dưa thanh đế ánh mắt hướng thập phương vũ trụ phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn lúc trước quả thật cảm ứng được thập phương vũ trụ giữa kia thuộc về thế giới chi tử lực lượng điên cuồng chạy xuống, tựa như muốn ngã xuống thung lũng, mà trước mắt, lại đang ở phát triển không ngừng khôi phục giữa, cùng Tần Thiên Cơ kia phiên cách nói không hẹn mà nên. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, gặp phải tử vong cùng có cơ hội tồn tại xuống dưới hai lựa chọn, lấy Tần Thiên Cơ thông minh, tính cách, tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ không lựa chọn người trước. Lập tức đồng ý xuống dưới, "Hảo, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra cái gì lựa chọn sai lầm do đó khiến cho cả Vân Lai Kiếm Tông tất cả sinh linh hôi phi yên diệt, ta sẽ phân ra lực lượng cho ngươi kiểm chế Ngọc Thanh Thánh Nhân, bất quá ta một người đối kháng hai tôn thánh nhân hữu tâm vô lực, căn bản vô lực chống đỡ bao lâu, ngươi cần mau chóng." "Ta tự nhiên biết." Tần Thiên Cơ nói xong, thần sắc lạnh như băng, đồng thời, cũng nhanh hơn đối với thập phương vũ trụ luyện hóa, hoặc là nói, tiếp nhận đầu hàng. "Ông ngong." Ngọc Thanh Thánh Nhân bản cổ phiên biến thành hỗn độn phong bạo sắp đem thập phương chư thiên vị trí xanh thảm sắc tinh thần hoàn toàn phá hủy thì một đạo kiếm quang đột nhiên từ thần giới bên trong chém giết mà ra, hung hăng oanh kích tại nơi phiến hỗn độn phong bạo giữa. Này một đạo kiếm quang giữa ẩn chứa một mảnh mở mang thế giới, sơn xuyên, con sông, ở va chạm khoảnh khắc đều hiện ra, lại ở va chạm trong quá trình nhanh chóng sụp đổ. Chính là, bởi vì này một kiếm cách trở, bản cổ phiên biến thành kia cổ phong bạo cũng bị sinh sôi xé rách. Cứ việc bị xé rách phong bạo chỉ cần một lát liền có thể lần thứ hai trọng tổ, nhưng lại làm cho bản cổ phiên kia cổ hủy thiên diệt địa uy thế hơi đình trệ một chút. Côn Ngô kiếm. Ngọc Thanh Thánh Nhân trong mắt lóe ra màu tím hoa quang, ánh mắt chuyển rời đến Thanh Đế trên người. "Thanh Đế, ngươi thật sự nghĩ đến bằng vào ngươi lực lượng một người có thể đồng thời đối kháng chúng ta hai vị thánh nhân?" Nữ Hoa Thánh Nhân sắc mặt cũng là có chút khó coi, Thanh Đế ở cùng nàng giao phong thì lại còn có thể phân tâm đi đối phó Ngọc Thanh Thánh Nhân. Này rõ ràng là đối với nàng vị này tối cao thánh nhân coi rẻ. "Hừ." Nữ hoa thánh nhân hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời, lấy nàng làm trung tâm, lấy thần giới nhập khẩu vì trung tâm, bốn phương tám hướng sinh mệnh quy luật bị không ngừng chóc, vô số sinh cơ bị theo thần giới trung hút ra, cả thần giới đều bởi vì thần giới một đạo sinh mệnh quy luật bị cường hoành hút ra trở nên không còn nữa ổn định đứng lên. "Tổn hại tới căn cơ." Nữ hoa thánh nhân một kích này đã làm tổn hại tới thần giới căn cơ. "Ân." Thanh đế biến sắc, thế giới mâu thụ giữa nhất thời kéo dài ra đại lượng rễ cây lần thứ hai hướng thần giới giữa cắm rễ mà đi, trong lúc nhất thời, rễ cây tràn ngập tại thần giới mỗi một cái góc, nữ hoa thánh nhân kia chóc ra sinh cơ thủ đoạn không còn làm gì được thần giới mảy may. Thánh nhân nếu không có thiên đạo lực chiếu cố, chỉ là một tôn đỉnh phong đại thần thông giả thôi, có gì gây cho sợ hãi, Ngọc Thanh thánh nhân, mới vừa rồi ta và ngươi hai người giao phong chưa thi triển ra toàn bộ thủ đoạn, cũng chưa từng phân ra thắng bại, không ngại lần thứ hai dừng lại. Cùng ta một trận chiến, như thế nào? Thật can đảm. Ngọc Thanh Thánh Nhân trước mắt bản cổ phiên biến thành phong bạo, đột nhiên trở nên kịch liệt đứng lên, khiến cho Côn Ngô kiếm thượng hiển hóa mà ra thế giới hư ảnh bị tầng tầng áp hội. Này phương vũ trụ. Thái Thanh Thánh Nhân nhìn trước mắt thập phương vũ trụ, hắn hiển nhiên không tin Thanh Đế đột nhiên như thế chính là vì cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân phân ra thắng bại. Tại đây phương vũ trụ giữa, ta dĩ nhiên cảm nhận được một cỗ tân sinh cơ, sợ là kia thập phương chi chủ vẫn đang không cam lòng thất bại. Ngưu Toan ngóc đầu, Ngọc Thanh sư đệ, ngươi thả chém chết thập phương chi chủ, Côn Ngô kiếm này giao cho ta là được. Niệm nhất đến tận đây, Thái Thanh Thánh Nhân trong tay phất trần múa may, hóa thành một mảnh sán lạn ngân hà, nháy mắt bao vây hướng Thanh Đế bắn giết mà ra Côn Ngô kiếm. Tại đây phiến hoàn toàn từ phất trần chỉ bạc biến thành ngân hà trước mặt, Thanh Đế bắn giết mà ra Côn Ngô kiếm nhất thời giống như hãm sâu vũng bùn. Mà cái thời điểm này, Nữ Hoa Thánh Nhân cũng thể hiện ra chính mình nắm trong tay sinh mệnh quy luật chân lý thủ đoạn. Không ngừng chọc thần giới căn cơ, khiến cho thần giới trở nên càng phát ra không xong, Thanh Đế trong lúc nhất thời áp lực tăng vọt. Chương 830, trưởng khống. Chương 830, trưởng khống. Nữ Hoa Thánh Nhân nắm giữ sinh mệnh chân lý, cứ việc không tốt cùng người tranh đấu, khả chung quy là thiên đạo thánh nhân, một thân tu vi sâu không lường được, này chiến đấu khả năng càng ở Ngọc Thanh Thánh Nhân phía trên. Hơn nữa giờ phút này tử quang di thiên, thiên đạo thế giới giữa lực lượng đã hoàn toàn chiếu tới thập phương vũ trụ, tràn ngập ở tại thần giới trên không. Cứ việc cổ lực lượng này chỉ là thiên đạo thế giới hình chiếu, này đó thánh nhân vẫn đang không thể phát huy ra ở thiên đạo thế giới giữa thực lực, chính là đối chiến với thanh đế cũng đủ để không rơi hạ phong. Đơn đả độc đấu đã là như thế, huống chi thanh đế còn muốn lấy một địch hai. Hơn nữa giờ phút này hắn người kia đối thủ vẫn là được xưng trung thánh đứng đầu Thái Thanh Thánh Nhân. Ông ngong, Côn Lô kiếm ở phất trần biến thành ngân hà giữa không ngừng dãy rủa, khả dãy rủa biên độ cũng càng ngày càng yếu. Chứng kiến thế cục tương cận, Thái Thanh Thánh Nhân trên tay lần thứ hai lấy ra một vật, rõ ràng là lúc trước đánh tan thập phương chi chủ biến thành tinh thần thần ma kim cương trạc. Không tốt. Chứng kiến Thái Thanh Thánh Nhân tế ra vật ấy, thanh đế sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt tinh quang chợt lóe, thần niệm kích thích, trong lúc nhất thời, đầy trời thanh quang bắn ra bốn phía, trong hư không phảng phất có vô số thanh diệp bay xuống. Này rõ ràng là thanh đế thần thông kích thích đến mức tận cùng sở bảy biện ra tới dị tượng. Chính là, hắn thần thông trung quy chậm một phần. Tế ra kim cương trạc Thái Thanh Thánh Nhân trực tiếp đem cái này chí bảo bộ tới Côn Ngô kiếm thượng, nguyên bản cùng phất trần biến thành ngân hà quyết đấu thời gian còn có thể dãy rủa một phen Côn Ngô kiếm, bị kim cương trạc một bộ, nhất thời không hề dãy rủa, mà thanh đế cũng cảm giác chính mình cùng Côn Ngô kiếm liên hệ bị lập tức chặt đứt. Thái Thanh Thánh Nhân. Thanh đế trong mắt thanh quang bốn phía. Thanh đế cứ việc không phải thánh nhân, nhưng đối với thiên đạo thánh nhân hắn hồn nhiên không sợ, nếu không, cũng không dám nói ra muốn lấy Ngọc Thanh Thánh Nhân huyết tế thần giới, do đó làm thần giới thăng chức lời nói, chính là, duy độc đối với Thái Thanh Thánh Nhân hắn vẫn có rất sâu kiên kỵ. Đây là chư vị thánh nhân giữa, hắn duy nhất nhìn không ra sâu cạn tồn tại. Vô vi. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có nhu cầu, sẽ có dục vọng, sẽ có sơ hở, có thể có biện pháp đối phó, thậm chí diệt sát. Khả Thái Thanh Thánh Nhân. Tân Thiên Cơ, thời gian không đợi ta, lập tức hiến tế thập phương vũ trụ, nếu không, không thể cứu vãn. Mắt thấy Thái Thanh Thánh Nhân muốn đem chính mình Côn Ngô kiếm hoàn toàn thu đi, thanh đế lập tức bất chấp gì khác, thần niệm truyền lại, nổ vang ở Tần Thiên Cơ trong óc giữa. Sau đó, chỉ có thần giới được đến thập phương vũ trụ lực lượng, uy lực tăng nhiều, hắn có thể đủ nháy mắt đánh lui nữ hoa thánh nhân, do đó đem Côn Ngô kiếm đoạt lại. Thanh đế, cô thành sư đệ đã muốn một lần nữa nắm giữ thập phương vũ trụ, ta chỉ cần một lát là được. Ân. Thanh đế nhìn thập phương vũ trụ, giờ phút này thập phương vũ trụ cứ việc không tồn tại cái gì rõ rệt tính biến hóa, chính là, làm thần giới chi chủ, dưới sự cảm ứng của tâm thần, hắn rõ ràng có thể cảm ứng được thần giới giữa, kia chia lìa đến Tần Thiên Cơ trên người một phần số mệnh đang ở nhanh chóng tăng cường, trái lại thuộc về hắn số mệnh thì tại chậm rãi biến yếu. Thần giới biến hóa, theo lý thuyết cùng thập phương vũ trụ cũng không liên hệ. Chính là, thanh đế cũng nháy mắt hiểu được, trong lúc đó tất nhiên đã xảy ra nào đó thoát ly hắn nắm trong tay biến cố. Thần Thiên Cơ, giờ này khắc này ngươi thế nhưng còn muốn tính kế ta. Ngươi thật sự đem chính mình sinh tử không đếm xỉa đến. Ngươi tự thân không sợ sinh tử, đúng là ngay cả cùng ngươi tương quan người cũng nguyện buông tha. Ta sẽ không áp chế ngươi, nhưng là, nếu thần giới phá diệt, bọn hắn tự nhiên đi theo cùng nhau phá diệt, đến lúc đó, chính là ngươi làm Vân Lai kiếm tông diệt tuyệt. Thần giới phá diệt. Nghe được thanh đế lời nói, cảm thụ được thập phương vũ trụ cùng thần giới trong lúc đó kia đã muốn nghịch chuyển tới được chênh lệch, Tần Thiên Cơ trên mặt rốt cục hiện ra một tia tàn nhẫn vẻ. Hiến tế thập phương vũ trụ, ta đây liền hiến tế thập phương vũ trụ. Ngay sau đó, cả thập phương vũ trụ ầm vang kịch liệt, thế giới hoàn toàn lâm vào sôi trào. Nguyên bản đã muốn không tính toán phản kháng, tùy ý màu tím nước lũ không ngừng đi phía trước phương đẩy mạnh thế giới lực giống như sôi trào con sông, toàn diện bùng nổ, hung hăng oanh kích ở màu tím nước lũ trước nhất phương. Sinh sôi làm màu tím nước lũ lâm vào bị kiềm hãm. Rồi sau đó, thuộc về thập phương vũ trụ lực lượng mang theo sấm vang chớp giật, dễ ợt chi thế ngang nhiên hàng lâm, hung hăng trùng kích tại thần giới nhập khẩu, mà đúng vào lúc này, thần giới trung thuộc về Tần Thiên Cơ kia một phần lực lượng bị kích thích, nội ứng ngoại hợp hạ, một đạo thông đạo nháy mắt hình thành, thập phương vũ trụ lực lượng dọc theo này thông đạo mãnh liệt mênh mông cuốn vào thần giới giữa. Cái gì? Nhận thấy được thập phương vũ trụ lại có thể nghịch chuyển càn khôn, muốn cắn nuốt thần giới. Thanh đế thần sắc nhất thời lạnh lùng, Tần Thiên Cơ, ngươi nắm trong tay thập phương vũ trụ. Muốn làm cho thần giới dung hợp thập phương vũ trụ, hôm nay, hãy nhìn xem, rốt cuộc là ai dung hợp ai. Vang ầm ầm, một mảnh sán lạn thế giới hình chiếu ầm ầm hàng lâm, rơi xuống thần giới giữa, trước tiên đem thần giới nguyên bản thuộc về thương lan thế giới kia phiến phạm vi bao phủ. Thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ cường hành dung hợp thần giới. Thần giới thân mình ngay tại cùng thập phương vũ trụ dung hợp giữa. Trước mắt bị thập phương vũ trụ phản dung hợp, công thủ đổi chủ, trong lúc nhất thời, cả thần giới kịch liệt chấn động lên. Nhất là Tần Thiên Cơ trên người gợi lại thần giới một đường sinh cơ, nếu di vãng, này một đường sinh cơ căn bản không có cái tác dụng gì, nhưng là giờ phút này, theo Tần Thiên Cơ lực lượng tăng cường, số mệnh tăng lên, này một đường sinh cơ hiệu quả bị mở rộng tới cực hạn. Nếu nói, thần giới là một tòa bền vững thành lũy, như vậy, kia một đường sinh cơ liền tương đương với thủ vệ tiểu binh. Một vị tiểu binh ở chiến trường giữa không đáng nhắc tới, chính là, nếu là hắn ở chiến tranh bùng nổ một khắc này mở ra thành lũy cửa thành, sở tạo thành hiệu quả, tất nhiên là có phá vỡ tính. Này một tia thế giới lực giống như một vị dẫn đường giả, dẫn theo thập phương vũ trụ tiến quân thần tốc sát nhập thần giới giữa, trong phút chốc, chiếm cứ nhỏ nhoi, hoàn toàn thuộc về thương lan thế giới kia một khối thoát ly thanh đế nắm trong tay. Ha ha ha, thấy được không, có thấy được không, thành công, ta thành công, thắng lợi cho tới bây giờ đều là vì Vĩnh không buông bỏ giả mà chuẩn bị, chỉ cần ta vẫn kiên trì chính mình tín nhiệm, Vĩnh không nói bại, chẳng sợ ở tử vong trước một giây cũng không xem thường buông tha cho, chung quy sẽ có đạt được cuối cùng thắng lợi một ngày, thấy được không, ha ha ha. Ở thập phương vũ trụ hình chiếu tại thần giới kia một tia thế giới lực dưới sự dẫn dắt, tiến quân thần tốc chiếu đến thương lan thế giới vị trí khu vực khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đột nhiên phá lên cười. Cười vô cùng tùy ý, cười vô cùng điên cuồng. Thành công. Kế hoạch thành công. Từ thanh đế xuất thế tới nay, hắn làm bất cứ việc gì đều không có một kiện được xưng tụng thuận lợi, dọc theo đường đi gặp được gian nan hiểm trở vô số kể, thậm chí bị mấy độ bức bách tới sơn cùng thủy tận, lâm vào tuyệt vọng nông nỗi. Chính là, dựa vào loại này Vĩnh không buông bỏ ý chí chiến đấu, hết thảy khó khăn đều bị hắn nhất nhất vượt qua, hết thảy hiểm trở đều bị hắn tất cả đạp phá, giờ khắc này, hắn rốt cục thắng đến hắn chờ đợi đã lâu thắng lợi, nên đón hắn sán lạn tân sinh. Vang ầm ầm. Khủng bố chấn động lực bùng nổ mở ra. Ngọc Thanh Thánh Nhân kêu bản cổ phiên biến thành hỗn độn phong bạo rốt cục thổi quét thượng thập phương chư thiên vị trí xanh thảm sắc tinh thần, chỉnh khỏa tinh thần tại đây cổ phong bạo trước mặt đều muốn bị hóa thành hư vô. Cút ra ngoài cho ta. Nhưng mà, không đợi này cổ hỗn độn phong bạo lực lượng hoàn toàn đem này phiến tinh không hóa thành hư vô, một tiếng quát lớn triệt vang vũ trụ, cả thập phương vũ trụ giữa giống như bộc phát ra một cỗ quần quận nghiền áp làn sóng, trùng kích bản cổ phiên vị trí hỗn độn phong bạo, giống như hai cái thế giới lực lượng ngay mặt quyết đấu, hung hăng va chạm. Hủy diệt tính uy lực điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập. Thánh nhân cấp lực lượng. Nhận thấy được giờ khắc này thập phương vũ trụ kia khủng bố đến cực điểm chống cự, Ngọc Thanh Thánh Nhân thần sắc hơi trầm xuống. Thánh nhân cấp. Lại có thể là thánh nhân cấp lực lượng. Thập phương vũ trụ thế giới chi tử như thế nào có thể có được bực này lực lượng. Mà Thái Thanh Thánh Nhân ở cảm ứng được này cổ phản kích lực lượng bất thường sau, lập tức tính toán lên, không đến một lát, hắn giống như tính ra cái gì, là thập phương chi chủ, đây là tân thập phương chi chủ. Thập phương vũ trụ đã muốn sinh ra một vị chúa tể cả thập phương vũ trụ. Chúa tể. Cùng thập phương vũ trụ giao chiến đến nay, Ngọc Thanh Thánh Nhân như thế nào không biết nếu thập phương vũ trụ sinh ra một vị vũ trụ chúa tể có ý vị như thế nào. Cái này ý nghĩa thập phương vũ trụ giữa nhiều ra một vị thánh nhân cấp đáng sợ đối thủ. Cũng may, thập phương vũ trụ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, cả vũ trụ đã muốn rách nát không chịu nổi, cho dù sinh ra một vị vũ trụ chúa tể, có thể phát huy ra thánh nhân cấp lực lượng. Khả bởi vì cả thế giới lực lượng còn dư lại không nhiều lắm, cũng kéo dài không được bao lâu. Thái Thanh Thánh Nhân nói xong, Ngọc Thanh Thánh Nhân cũng nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển hướng về phía dĩ nhiên cùng thần giới bắt đầu dung hợp thập phương vũ trụ, điều kiện tiên quyết là hắn không cắn nuốt thần giới, được đến thế giới này lực lượng làm bổ sung, một khi được đến thần giới lực lượng làm bổ sung, thế cục liền sẽ trở nên thập phần khó giải quyết. Kỳ thật, ta chân chính kỳ quái chính là, thập phương chi chủ vì sao hội đột nhiên biến thành thập phương chúa tể. Nếu không biết rõ ràng vấn đề này, kế tiếp, sợ là sẽ xuất hiện làm chúng ta không thể nắm giữ biến cố. Thái Thanh Thánh Nhân nghi hoặc đánh giá thập phương vũ trụ, một lát sau, hắn mới chuyển hướng Ngọc Thanh Thánh Nhân nói, đối với thập phương vũ trụ, thần giới chưa thành châu đáo, còn không thể đối với chúng ta tạo thành chí mạng uy hiếp, Ngọc Thanh Sư Đệ, chúng ta vẫn là trước đem hết toàn lực, phá hủy thập phương vũ trụ căn cơ nói sau. Lý nên như thế. Ngọc Thanh Thánh Nhân gật gật đầu. Hai vị Thánh Nhân vừa ra tay, trong lúc nhất thời. Kia phiến màu tím nước lũ lần thứ hai về phía trước lan tràn, trong đó Thái Thanh Thánh Nhân một lần nữa tê ra chính mình Thái Cực Đồ, hướng kia khỏa xanh thảm sắc tinh thần bao phủ mà đi, vô số quy luật ở Thái Cực Đồ giữa sôi nổi hiện ra, trong lúc nhất thời, kia một mảnh hư không thuộc về thập phương vũ trụ lực lượng lại có thể có loại bị chấn áp không thể động đậy chi thế. Thật giống như lúc trước Tần Thiên Cơ sử dụng tuyệt phẩm thánh khí tứ phương chấn thiên tháp, này tháp vừa ra, chấn áp thiên địa hết thảy nguyên khí, mà Thái Cực Đồ lại cùng vật ấy có tương tự công hiệu. Thái Cực Đồ chấn áp trụ xanh thảm tinh thần bốn phía không gian, quy luật, thế giới đồng thời, Ngọc Thanh Thánh Nhân đã muốn lần thứ hai đem chính mình bản cổ phiên hóa ra, hình thành tân hỗn độn phong bạo bao phủ xuống, trong lúc nhất thời, ngay cả Tần Thiên Cơ kích thích ra thập phương vũ trụ tất cả lực lượng nhưng lại bởi vì thái cực đồ chấn áp, lực lượng không đủ duyên cớ, sinh sôi bị Ngọc Thanh Thánh Nhân bản cổ phiên áp chế xuống dưới, khó có thể thở gấp. Chương 831, tuyệt tình đoạn nghĩa. Chương 831, tuyệt tình đoạn nghĩa. A, mở cho ta. Bị thái cực đồ trói buộc Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lực lượng mãnh liệt cuốn ra, một quyền oanh ra, ở hắc bạch thế giới giữa đánh ra một cái cự đại lỗ thủng, trùng kích kia phiến hắc bạch thế giới, khiến cho kia phiến hắc bạch thế giới kịch liệt chấn động. Nhưng mà, động tác của hắn trung quy chậm một ít. Phong bạo ngang nhiên hàng lâm. Đây không phải chấm dứt. Tần Thiên Cơ thân thể đột nhiên dập nát, cùng với thần giới lực kéo, hóa thành lưu quang, độn hướng thần giới. Vang ầm ầm. Ở hỗn độn phong bạo suy đãng hạ, khỏa xanh thảm sắc tinh thần bị hoàn toàn đánh nát. Thập phương vũ trụ cuối cùng một khối niết bàn mai một ở chiến tranh nện bức giữa, màu tím nước lũ sở tới, hỗn độn phong bạo thổi quét, không có bất kỳ sinh linh, vật chất có thể ngăn cản. Ông ngoong. Không đợi Tần Thiên Cơ biến thành lưu quang độn hướng thần giới giữa đột nhiên chấn động lên. Ngay sau đó, một tòa nguy nga ngọn núi giống như chư thần ở lại cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm ngay trong hư không kia phiến thập phương vũ trụ hình chiếu lực, đột nhiên bốc lên và chạm mà đi. Tần Thiên Cơ, trên tay ngươi nắm giữ thần giới một đường sinh cơ, ngươi thật sự cho rằng ta hội không có bất kỳ chuẩn bị? Hiện giờ, ngươi đã muốn đem này một tia sinh cơ hiện ra, hóa thành thần giới chỉ dẫn, dẫn dắt thập phương vũ trụ lực lượng hàng lâm thần giới, chỉ cần ta đem ngươi cổ lực lượng này giữ lại, không chỉ có thể đem thuộc về của ngươi cuối cùng một đạo sinh cơ chấn áp, khiến cho ngươi vị này thế giới chi tử tạm thời không có đất dụng võ. Tiểu liên ngươi muốn dung hợp này cổ thập phương vũ trụ lực đều muốn tấn về ta tất cả, được đến cổ lực lượng này, ta thần giới tất nhiên có thể nhất cổ tác khí, hoàn toàn thăng trước, sứ ta có thánh nhân cấp lực lượng, đối kháng thiên đạo thánh nhân. Thanh đế thanh âm tại thần giới giữa vang lên, hắn thân hình liền đứng ở đó tòa nguy nga thần sơn tối đỉnh phong. Khống chế tòa này cơ hồ ngưng tụ cả thần giới một nửa lực lượng thái cổ thần sơn, nhắm thẳng thập phương vũ trụ hình chiếu va chạm mà đi, rất có đem này một phần lực lượng toàn bộ chẳng thoái, luyện hóa. Thập phương vũ trụ cho dù đã bị vây nỏ mạnh hết đà, khả toàn lực làm hạ, cắn nuốt thần giới cũng khỏi phải nói, huống chi, ta còn là thần giới thế giới chi tử, chết đi cho ta. Phải không? Ngươi nhưng thật ra thấy rõ ràng, ngọn sơn phong này hay không cảm giác thập phần nhìn quen mắt. Ngọn núi. Tần Thiên Cơ ánh mắt hướng thanh đế khống chế bay lên không ngọn núi kia nhìn lại, cẩn thận một quan sát, nhất thời giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, Vân Lai Kiếm Tông kiếm phong. Ngươi, không sai, ta thanh đế là ngôn mà có tín người, ngươi đối với ta kế hoạch chấp hành, dốc hết sức, trong lòng ta cứ việc vẫn đang vâng chịu cuối cùng nhất định diệt sát ngươi tâm tư, nhưng lại tính toán ngày sau hảo hảo đối đãi ngươi Vân Lai Kiếm Tông người, thậm chí trợ này trở thành ta thần giới đệ nhất tông môn, bởi vậy, đem chuyển rời đến thần giới trung tâm vị trí. Ha ha, ngươi cho là ngươi bảo vệ Thương Lan thế giới, liền khả bảo Vân Lai Kiếm Tông vô tư, không nghĩ cuối cùng thiên đạo. Sáng tỏ, báo ứng khó chịu, kế tiếp, ta đem lấy các ngươi Vân Lai Kiếm Tông tông môn ngọn núi va chạm thập phương vũ trụ, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, chính là cùng ta thần giới chính diện giao phong, đem ta thần giới lực lập tức đánh tan, chính là như vậy gần nhất, Vân Lai Kiếm Tôn. Dê cũng tan thành mây khói, về phần thứ hai, đem ngươi thập phương vũ trụ này một mảnh ranh giới, nhượng lại ta thần giới. Lui nhường. Hiện tại thập phương vũ trụ đã muốn là nỏ mạnh hết đà, thiên đạo thế giới từng bước ép sát, bách ở trước mắt, nếu sau đó hắn không thể nhất cổ tác khí, cắn nuốt thần giới, hóa thần giới lực vì mình dùng, ngược lại lui lại, mất đi thập phương vũ trụ tảng lớn danh giới, ngay cả hắn là thập phương vũ trụ chúa tể cũng tuyệt khó có lực xoay chuyển. Vân Lai Kiếm Tông. Vân Lai Kiếm Tông. Tần Thiên Cơ ánh mắt xuyên thấu qua thần giới kia một tia thế giới lực, có thể rõ ràng nhìn đến Vân Lai Kiếm Tông giữa bảy biển ra tới hết thảy. Cung điện, lầu cát, sân, quảng trường. Ở nơi này, hắn còn có thể chứng kiến một đám thân ảnh quen thuộc. Có kinh nghi bất định, không biết chuyện gì xảy ra Tần Ngọc Nhan. Có thần sắc bối rối, lại ra vẻ chấn định Giang Thải Âm. Có chủ trì đại cục, vội vàng làm cho các đệ tử mở ra sơn môn đại trận, để ngừa vạn nhất thăng lương. Còn có dẫn theo đệ tử, thời khắc vì sắp bùng nổ chiến đấu mà toàn lực chuẩn bị chiến tranh tiết tử y hề. Chúng sinh bách thái. Tất cả Vân Lai Kiếm Tông đệ tử diễn cảm toàn bộ rõ ràng hiện lên ở trên mặt. Này đó Vân Lai Kiếm Tông đệ tử thậm chí không biết giờ phút này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không biết tử vong cước bộ đang đi bước một hướng tới gần bọn hắn, không biết làm Vân Lai Kiếm Tông ngọn núi đụng vào thập phương vũ trụ sau. Nếu thập phương vũ trụ không đem bên trong thế giới lực toàn bộ thu hồi, chính là cả ngọn núi, cả Vân Lai Kiếm Tông hóa thành yên phấn thời khác. Thần Thiên Cơ, là thần giới chi chủ. Đây là Vân Lai Kiếm Tông mọi người chung nhận thức. Bọn hắn đối với Tần Thiên Cơ đồng dạng có cường đại tin tưởng, bởi vậy, cho dù xuất hiện loại này biến cố, cũng không có bất kỳ một vị đệ tử sinh lòng khủng hoảng, sinh ra hỗn loạn. Bởi vì, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn tín nhiệm bọn hắn bảo hộ chi thần, tín nhiệm Vân Lai Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão, tín nhiệm một lần, sáng tạo vô số kỳ tích tiền nhiệm tông chủ Tần Thiên Cơ. Lui nhường, lui nhường. Trước mắt cục diện, Tần Thiên Cơ không có lựa chọn nào khác, lui nhường. Chỉ có thể lui nhường. Chỉ có hắn làm ra lui nhường, nhượng xuất thập phương vũ trụ tảng lớn danh giới, không cùng thần giới chính diện giao phong, lại vừa giữ tròn Vân Lai Kiếm Tông. Nhưng mà, chỉ cần hắn này nhất lui nhường, thập phương vũ trụ lực lượng suy kiệt, sợ là tái khó có cơ hội đem thần giới nhất cổ tác khí hoàn toàn cắn ướt. Thần Thiên Cơ, lựa chọn của ngươi. Có lẽ, ngươi thật sự đã muốn làm tốt chính mắt thấy Vân Lai Kiếm Tông phá diệt, hơn nữa, là Vân Lai Kiếm Tông phá diệt ở trong tay ngươi chuẩn bị. Thanh đế thanh âm quanh quẩn. Sau đó, hắn đã không hề có cái gì quang minh lỗi lạc, đã không còn nữa lúc trước bệ nghệ thiên hạ, tại sinh tử tồn vòng trước mặt, bất luận kẻ nào cũng sẽ làm ra lựa chọn, bất luận kẻ nào cũng sẽ vì chính mình sinh mệnh mà phụ trách, bất luận kẻ nào đều sẽ vì tồn tại đi xuống mà cố gắng. Thanh đế. Nhìn kia bị thanh đế khống chế, chàng hướng thập phương vũ trụ mà đến kia tòa nguy nga ngọn núi, Tần Thiên Cơ ngự khí giữa có băng hàn đến xương oán hận. Ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, thanh âm của hắn đột nhiên cao vút lên. Mang theo tận trời hoàng khí, mang theo vô tận lửa giận, mang theo xâm nhập tùy thống khổ, mang theo phát ra từ sâu trong linh hồn hận ý cùng điên cuồng. Ta cuộc đời này tất diệt ngươi, không tiếc hết thảy, chẳng sợ bất kỳ đại giới. Nghe như vậy có chút điên khùng gầm rú, thanh đế sắc mặt hơi đổi. Sư tỷ, Vân Lai Kiếm Tông, còn sống mới là quan trọng nhất, còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có thể có được hết thảy. Chỉ cần ta sống, ta tất nhiên sẽ cho các ngươi báo thù rửa hận. Chỉ cần ta sống, ta Vân Lai Kiếm Tông truyền thừa. Liền bất diệt, thanh đế. Vang ầm ầm. Nguyên bản liền hướng thần giới cắn nuốt mà đi thập phương vũ trụ trong phút chốc trở nên vô cùng điên cuồng, cả thế giới lâm vào sôi trào. Tại nơi ẩn chứa vô tận sân xuyên, con sông thập phương vũ trụ hư ảnh thượng lại hiển hóa ra một đạo ẩn chứa vô tận ngọn lửa gương mặt, ra thiên tế nhật, tràn ngập hơn phân nửa cái thần giới, giống như một tôn tung hoành thái cổ, kéo dài qua vũ trụ viễn cổ cự thần, mở ra miệng khổng lồ, nhắm ngay kia phóng lên cao. Chàng hướng thập phương vũ trụ kia tòa nguy nga ngọn núi, toàn lực cắn nuốt xuống. Sư đệ, bị vây Vân Lai Kiếm Tông giữa Tần Ngọc Nhan tựa hồ lòng có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về phía kia trương tràn ngập cả thiên địa gương mặt. Đó là Thần Thiên Cơ. Và anh. Giây tiếp theo, hôi phi yên diệt. Tại đây cổ lực lượng trước mặt, bất quá bị Tần Thiên Cơ cường hoành đem tu vi tăng lên tới thượng vị thần trình tự Tần Ngọc Nhan căn bản không có bất kỳ ngăn cản khả năng. Trực tiếp bị kia trường cự đại gương mặt lập tức cắn nuốt, hồi phi yên diệt. Mai một, ngọn sơn phong này ngoại vi, ngưng tụ cả thần giới 1/3 lực lượng, nguyên bản thanh đế là muốn cần nhờ cổ lực lượng này mở ra thập phương vũ trụ chỗ hổng, rồi sau đó tiến quân thần tốc cắn nuốt thập phương vũ trụ, nhưng mà giờ khắc này, ở thập phương vũ trụ lực lượng điên cuồng vô đến trước mặt, cũng bị hoàn toàn mai một. Cả ngọn núi cùng với hỗn loạn ở ngọn núi giữa tất cả thần giới lực, Vân Lai Kiếm Tông chứa nhiều sinh linh, tất cả bị kia trường bao phủ xuống gương mặt lập tức cắn nuốt. Giảo thành phân thoái. Vân Lai Kiếm Tông. Thê lương điên cuồng gầm rú ở cả thập phương vũ trụ giữa vang vọng, ở cả thần giới giữa chấn động. Kia cổ phóng lên cao sát khí, sát ý, oán hận, lửa giận, điên cuồng, tùy ý tràn ngập, hình thành một mảnh ngập trời ma vân, tràn ngập ở thập phương vũ trụ, thần giới hai phe thế giới trên không. Thanh đế, ta muốn ngươi chết. Vang ầm ầm. Sấm vang chớp giật. Phát sát xuống kia trương cự đại gương mặt, lấy sấm vang chớp giật. Dễ ợt chi thế đem trước mắt ngăn cản hết thể lực lượng tất cả dập nát, rồi sau đó dư thế không giảm doanh nhập thần giới, đem 1/3 thần giới tất cả cắn ướt. Ngay cả đứng tại ngọn núi đỉnh thanh đế, giờ khác này cũng là thân hình bạo lui, trước tiên lui vào thần giới ở chỗ sâu trong. Tiêu diệt! Tiêu diệt! Tần Thiên Cơ lại có thể tự tay tiêu diệt Vân Lai Kiếm Tông. Tự mình ra tay. Hắn vốn có thể không hiện hóa ra bản thân gương mặt, có thể thần không biết quỷ không hay phúc diệt Vân Lai Kiếm Tông. Cả Vân Lai Kiếm Tông tu vi cao nhất giả bất quá thượng vị thần, ai cũng sẽ không biết là hắn tiêu diệt Vân Lai Kiếm Tông. Nhưng là, hắn không có làm như vậy. Hắn hiển hóa ra chính mình gương mặt, làm cho cả Vân Lai Kiếm Tông tất cả mọi người tận mắt thấy, là hắn tự mình ra tay, đem cả Vân Lai Kiếm Tông tất cả phúc diệt. Đây là không để lại cho chính mình đường lui. Đây là tuyệt tình đoạn nghĩa. Đây là chí tử không nớt. Hắn làm như vậy, ngày sau, mặc dù là hắn thật sự đã chết, đối mặt Vân Lai Kiếm Tông này sinh hoạt tại dưới cựu tuyển tông môn đệ tử cũng không mặt mũi nào đối mặt. Hắn làm như vậy, là muốn cho chính mình cả đời đều sinh hoạt tại loại thống khổ này giữa, cả đời đều sinh hoạt tại cựu hận giữa. Hắn làm như vậy, mục đích chính là vì triệt để nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ Vân Lai kiếm tông mọi người vẫn đang ở Cửu Tuyển giữa theo dõi hắn, một đám bao hàm vô tận oán khí chờ hắn, nếu hắn không làm ra một chút thành tựu, không để cho Vân Lai kiếm tông mọi người một cái vừa lòng công đạo, hắn cho dù chết cũng không có tư cách đi đối mặt Vân Lai kiếm tông, cũng không có tư cách đi thân hãm địa ngục, đi vạn kiếp bất phục. Tàn nhẫn, ngoan tuyệt. Ngoan tuyệt đến đoạn điệu chính mình tất cả đường lui. Cho dù là cuối cùng tử lộ, hắn cũng tàn nhẫn đến mức tận cùng đem hoàn toàn đoạn tuyệt. Nếu không giết Thanh Đế, hắn ngay cả tử tư cách đều không có. Ha ha ha ha ha. Một cỗ vô cùng điên khủng cười to đột nhiên từ thập phương vũ trụ giữa tùy ý truyền ra. Là Tần Thiên Cơ. Nay cổ tiếng cười giữa tràn đầy trắng trợn điên cuồng, tràn đầy trắng trợn không kiêng nể gì, tràn đầy phóng túng hết thể tùy ý làm vậy. Giống như giờ khắc này, hắn đã muốn đánh vỡ trong lòng tất cả gông xiềng, thế gian hết thể điều lệ, lễ pháp, phẩm đức, đạo nghĩa, vô pháp đối với hắn hình thành bất kỳ trói buộc, hoàn toàn đem trong lòng ma quỷ hoàn toàn phóng thích. Vang ầm ầm. Thiên địa biến sắc. Chương 832, một nửa giang sơn. Chương 832, một nửa giang sơn. Hảo, hảo, hảo, ha ha ha. Nhìn Tần Thiên Cơ lại có thể không chút do dự ra tay, đem cả Vân Lai kiếm tông hoàn toàn mai một, Thanh Đế nao nao, ngay sau đó phá lên cười. Hắn biết, hắn thua. Không phải thua ở tính kế thượng, mà là thua ở lòng người. Hắn thật không ngờ, Tần Thiên Cơ người này lại có thể ngoan tuyệt đến loại trình độ này, luôn mồm hết thảy đều là vì bảo hộ Vân Lai kiếm tông. Luôn mồm Vân Lai kiếm tông chính là của hắn sinh tồn ý nghĩa, nhưng là cuối cùng, hắn thế nhưng lại không chút do dự ngang nhiên ra tay, đem cả Vân Lai kiếm tông chụp thành yên phấn, hơn nữa vẫn là lấy cái loại này không để cho chính mình đường lui, hiển hóa ra chân thân thủ pháp, đem Vân Lai kiếm tông hoàn toàn phá hủy. Loại này cực kỳ bi thảm, tàn nhẫn đến mức tận cùng thủ đoạn, ngay cả là Thanh Đế nhìn cũng nhịn không được lớn tiếng tán thưởng, ngay cả nói ba chữ tốt. Không trung, ngọn lửa thiêu đốt. Đại địa, máu chảy thành sông. Đây là tận thế. Cả thập phương vũ trụ tất cả tu luyện giả, luyện khí sĩ cũng tốt, hóa thần kỳ cũng thế, phản hư, hợp đạo, toàn bộ không có bất kỳ khác nhau. Mọi người, tất cả sinh linh, tất cả chủng tộc, toàn bộ thiêu đốt. Tất cả thuộc về thập phương vũ trụ sinh linh, giờ khắc này, toàn bộ ở thiêu đốt trong quá trình hồi phi yên diệt. Viêm Tiêu Tam Thánh, Minh Hoàng, Mộ Thiên Âm, cũng hoặc là mặt khác người tu hành, không có bất kỳ ngoại lệ, trên người ngọn lửa tùy ý thiêu đốt. Đây là khắp thiên địa quyết định. Đây là cả vũ trụ ý chí. Không. Thê lương tuyệt vọng quát to tràn ngập ở thập phương vũ trụ mỗi một cái góc. Mọi người đều trơ mắt nhìn bên cạnh mình thân bằng hảo hữu, huynh đệ đồng môn hoàn toàn bị đốt thành tro tẫn. Chẳng sợ trước một giây đang ở vì thập phương vũ trụ thái bình thịnh thế mà liều mạng cùng tiên giới người xâm nhập ẩu đả cường giả, cũng không có bất kỳ khác nhau đãi ngộ. Hồi phi yên diệt. Thập phương vũ trụ căn nguyên ý chí trực tiếp hàng lâm tới trên người của bọn họ, làm bọn hắn tất cả hồi phi yên diệt, trở về nguyên thủy. Rồi sau đó, tái là này tinh thần. Ngay sau đó, còn có không gian. Cả thập phương vũ trụ bị hoàn toàn thiêu đốt, theo đê giai tu luyện giả, theo đê giai tinh thần bắt đầu, hóa thành một mảnh lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, dư thế không giảm hướng thần giới giữa thiêu hủy mà đi, đem thần giới tất cả sinh mệnh, vật chất, tất cả thiêu hủy thành tro. Đây là muốn làm cả thập phương vũ trụ lực lượng trở về căn nguyên. Chứng kiến Tần Thiên Cơ làm như vậy, Thanh Đế trong mắt đã muốn không còn là lúc trước tán thưởng, mà là khiếp sợ. Làm cho cả thập phương vũ trụ lực lượng trở về căn nguyên. Một cái thế giới cường đại, không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng là, thế giới lực lượng chung quy là về thế giới tất cả, thế giới có thể hiển hóa đi ra lực lượng, cho dù là một vị thế giới chi chủ có khả năng đủ hiển hóa đi ra lực lượng đều có thể chính là trong đó 1/10, thậm chí bách phân chí nhất. Dù sao, một cái thế giới rất phức tạp. Cây cối sinh trưởng cần thế giới lực lượng, nhật thăng nguyệt lạc cần thế giới lực lượng, sinh linh thai nghén cần thế giới lực lượng. Phong vũ lôi điện cần thế giới lực lượng, thủy triều lên xuống cần thế giới lực lượng, thế giới sinh diệt cần thế giới lực lượng, hết thảy đều cần một cái thế giới phân ra lực lượng đi theo dõi, đi chỉ dẫn, đi duy trì. Có lẽ, làm cho cây cối sinh trưởng, cổ lực lượng kia nhỏ yếu đến hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, có lẽ nhật thăng nguyệt lạc, chiều khởi chiều trướng, tinh thần vận chuyển, đối với cả thế giới mà nói, cũng bất quá thổi bụi, có lẽ, sinh linh thanh nén, đại khí tuần hoàn, đối với thế giới mà nói, đồng dạng nhỏ bé đến cực điểm, nhưng là, làm vô số cây cối sinh trưởng, vô số tinh thần vận chuyển, vô số đại khí tuần hoàn tổng kết cùng một chỗ sau, cuối cùng cho ra tới kết luận, cần đến muốn tiêu. Hao lực lượng lại trở nên chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thật giống như một con kiến, bất luận kẻ nào cũng có thể thoải mái nghiền chết, mà khi con kiến số lượng đạt tới mấy trăm triệu, mấy ngàn triệu, mấy vạn triệu, mấy chục vạn triệu sau, như muốn diệt sát, cần tiêu hao nhân lực, vật lực, đem nhiều đến khó lấy đánh giá. Thế giới, đó là như thế. Mà trước mắt, thần thiên cơ thực hiện là cái gì? Nếu như không gian sụp đổ, nếu như tinh thần băng diệt, nếu như sinh linh diệt tuyệt, nếu như vạn vật quy nguyên, hắn muốn cho cả vũ trụ hoàn toàn hủy diệt, do đó đem tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập ở trên người mình. Liền giống như một cái quốc gia, ở trong lúc chiến tranh, phao lại hết thể sản xuất ngành sản xuất, mọi người toàn bộ trở thành binh lính, toàn bộ trở thành chiến sĩ, cử quốc lực. Như vậy thực hiện, tất nhiên là có thể khiến quốc gia chiến lực bùng nổ đến mức tận cùng, chính là, cuối cùng cho dù thắng lợi, này quốc gia nhưng cũng tương đương diệt vong. Bởi vì, tất cả sản xuất ngành toàn bộ đình chỉ, một khi chiến tranh đem này đó dự trữ tài nguyên hao hoàn, cùng đợi mọi người chỉ có đói chết, chết có một cái vận mệnh. Hung hăng, quá độc ác. Thấy như vậy một màn, tuy là Thanh Đế cũng không thể không nói, chính mình bị Tần Thiên Cơ loại này tàn nhẫn đến mức tận cùng thủ đoạn cấp chấn ở. Này rõ ràng chính là một loại đánh không lại, mọi người liền kiếp nổ hạch chiến, phá hủy tinh cầu, đồng quy vu tận, toàn bộ game over thực hiện. Tinh hỏa liệu nguyên. Nháy mắt tinh hỏa liệu nguyên. Thập phương vũ trụ lấy dễ ợt chi thế trong phút chốc sát nhập thần giới giữa, đem thần giới hoàn toàn đánh tan. Thất bại thảm hại. Tại đây loại lực lượng trước mặt, Thanh Đế căn bản là khó có thể ngăn cản, trong phút chốc đã muốn đánh mất nửa thần giới, chỉ có thể tập trung còn lại lực lượng gian nan ngăn cản thập phương vũ trụ xâm lấn. Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Tần Thiên Cơ đã hoàn toàn điên cuồng, còn không ra tay chấn áp này mà càng đợi tới khi nào. Giờ khắc này, Thanh Đế trừ bỏ hướng Tam Tôn Thiên Đạo Thánh Nhân cầu viện đã không có bất kỳ lựa chọn. Mà Tam Tôn Thiên Đạo Thánh Nhân hiển nhiên cũng minh bạch rồi nếu chiếu này xu thế đi xuống, kết cục sẽ ra sao đáng sợ. Không thể khống chế được. Tuyệt đối hội hoàn toàn không khống chế được. Một khi Tần Thiên Cơ thiêu đốt cả thập phương vũ trụ lực lượng, tuyệt đối có thể bộc phát ra diệt sát thánh nhân cấp lực lượng, cho đến lúc đó, ba người bọn họ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn bất quá không có lực lượng, kỳ cảnh giới, không thể nắm trong tay cả thập phương vũ trụ, không cách nào làm cho cả thập phương vũ trụ lâm vào thiêu đốt. Nhiều nhất chỉ có thể thiêu đốt thập phương vũ trụ 1/10 danh giới, chúng ta phải làm, chính là cắt đứt loại này liệu nguyên chi hỏa lan tràn, đem này cổ lửa cháy cực hạn cho thập phương vũ trụ, linh giới đại bản doanh vị trí kia một mảnh tinh vực, như thế, hắn cuối cùng không chỉ sẽ bị hoàn toàn hủy diệt, thập phương vũ trụ phản. Kháng thế lực căn cơ cũng hội bởi vì cử động lần này mà hoàn toàn chôn vùi, nhất lao vĩnh giật, đặt thắng cục. Thái Thanh Thánh Nhân tại nơi thiêu đốt thập phương vũ trụ thượng đánh giá một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Hảo, chúng ta ba người một đạo ra tay, phong ấn người này. Khiến cho bọn hắn mọi người tại đây trận cuối cùng ngọn lửa giữa hóa thành cho tàn đi." Ngọc Thanh Thánh Nhân cùng Nữ Hoa Thánh Nhân gật gật đầu. "Ngọc Thanh sư đệ, đây là Càn Khôn Đồ, từ ngươi nắm giữ, chúng ta ba người hợp thái cực đồ, Càn Khôn Đồ, Sơn Hà xã tắc đồ lực, phong ấn tinh không, đem này ma hoàn toàn phong trấn, đem hắn diệt sát." Thái Thanh Thánh Nhân dứt lời, đem Càn Khôn Đồ giao cho Ngọc Thanh Thánh Nhân, trong lúc nhất thời, ba vị thánh nhân đồng thời ra tay. Tam kiện không gian trí bảo chống rông hiển hóa, hình thành tam phương thế giới, lẫn nhau điệp ra, đem Tần Thiên Cơ vị trí kia phiến tinh không hoàn toàn phong sát, chấn áp, mặc cho bên trong ngọn lửa lan tràn, lại thủy chung không thể ra bên ngoài vây kéo dài một bước. Bất quá, không biết là chỉ có ba vị thiên đạo thánh nhân duyên cớ, hay là bọn hắn cố ý quên, thập phương vũ trụ lực lan tràn chi thế cứ việc bị ngăn chặn hơn phân nửa, chính là, vẫn đang có một phần nhỏ, không ngừng hướng thần giới giữa tràn ngập. Cứ việc cổ lực lượng này muốn đem thần giới hoàn toàn phúc diệt hữu tâm vô lực, nhưng cũng tuyệt đối đủ để khiến Thanh Đế không có chút nào thở gấp chi cơ. Thái Thanh, Ngọc Thanh, Nữ Hoa. Thanh Đế nhìn trong hư không cục diện, cùng với kia quyết tâm tư tựa hồ cùng với chính mình không chết không ngừng Tần Thiên Cơ, trong lòng hiểu được, hôm nay kết quả sợ là vô lực xoay chuyển trời đất. Cũng may, bởi vì Thái Thanh Thánh Nhân ra tay đi chấn áp thập phương vũ trụ, Thanh Đế nhưng thật ra bắt lấy cơ hội, đem Côn Ngô kiếm dây mà ra. Chính là cùng lúc trước so sánh với, kiếm này cũng nguyên khí đại thường, linh tính mất hết, hồn nhiên không còn nữa lúc trước linh động, uy lực cũng là xuống dốc không phanh, liếc mắt một cái xem qua, thậm chí nhìn không ra đây là một thanh tiên gia trí bảo. Trước mắt thần giới ta bất quá chỉ còn nửa giang san, nếu là sẽ cùng Tần Thiên Cơ kẻ điên này rằng co không bông, đợi đến ba vị thiên đạo thánh nhân chấn áp xong này kẻ điên, rút ra sức lực đến nhằm vào ta, ngay cả là này nửa cái giang sơn sợ cũng muốn rơi vào người khác tay. Thanh Đế niệm nhất đến tận đây, nắm thời cơ, vang ầm ầm. 1/3 cái thần giới, ở một cô quần quận vĩ ngạn lực lượng giữa đúng là sinh sôi xé rách mở ra, từng đạo ngang thiên địa cái khe hóa thành một đạo lệch trời, đem 1/3 cái thần giới lâm vào chia lịa. Chia lịa thần giới. Loại này vĩ ngạn hành động vĩ đại, tuy là Thanh Đế sau khi làm xong sắc mặt cũng một trận trắng bệnh. Ân. Nhận thấy được Thanh Đế cử chỉ, Thái Thanh Thánh Nhân tâm thần hơi động. Này Thanh Đế nhưng thật ra cảnh giác vô cùng, đúng là đang chuẩn bị đường lui, trốn chạy. Nhìn ra Thanh Đế mục đích sau, Thái Thanh Thánh Nhân đối với thập phương vũ trụ phong chấn lực nhất thời nhẹ bớt một phần, thập phương vũ trụ tính cả thần giới kia phiến lãnh thổ quốc gia nhất thời bị lập tức mở ra. Thanh Đế, cùng với thập phương vũ trụ ngọn lửa thổi quét tới, cơ hồ 2/3 cái thần giới vào hết tần thiên cơ tay. Chân trời góc biển ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, Thanh Đế có chút kiêu ngạo đạo một tiếng, tuy là đạo tổ Hồng Quân cũng nhiều lần muốn giết ta mà không được, huống chi ngươi chính là một cái văn bối. Còn muốn chạy? Tần Thiên Cơ điên cuồng rít gào, tại nơi thiêu đốt thập phương vũ trụ giữa, thế nhưng hiển hóa ra một tôn ngọn lửa người khổng lồ, giống như một tôn tung hoành muôn đời ngọn lửa thần đệ, nhắm ngay kia phiến bị phân tách đi ra ngoài thần giới đại lục hung hăng chụp tới. Vang ầm ầm. Bị phân tách đi ra ngoài thần giới đại lục kịch liệt chấn động, đúng là sinh sôi đem kia tôn ngọn lửa cổ thần cánh tay chấn thành phân thoái, nổ tan thành vô tận ngọn lửa, mai một tại hư không giữa. Lực lượng, ta muốn càng mạnh lực lượng. Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, kia tôn diễn biến mà ra ngọn lửa cổ thần lại gầm lên giận dữ, thanh chấn cửu thiên. Vang ầm ầm. Cùng với Tần Thiên Cơ thần niệm điên cuồng nhảy vào thần giới giữa, thần giới cũng bắt đầu thiêu đốt. Vô số thần giới sinh linh, thần đệ, trung vị thần, thượng vị thần, thần vương, cùng với này phụ thuộc thế giới, tất cả sinh linh đều phát ra thê lương kêu thảm thiết, một ít yếu ớt phụ thuộc thế giới lại cả thế giới hoàn toàn hòa tan, bên trong sinh linh, tinh thần, nhật nguyệt, vạn vật, tất cả diệt tuyệt. Điên rồi. Một màn này làm cho Thanh Đế thần sắc ngưng tụ. Bang. Được đến thiêu đốt thần giới lực tương trợ, kia tôn sát nhập thần giới, chụp vào kia khối phân tách đại lục ngọn lửa cổ thần nhất thời uy lực tăng vọt. Chương 833, hủy diệt. Chương 833, hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Đơn thuần vì hủy diệt mà hủy diệt. Nhìn kia nắm trong tay một nửa thần giới, không chút do dự lựa chọn thiêu đốt thần giới Tần Thiên Cơ, Thanh Đế trong lòng đột nhiên sinh ra một loại hiểu ra. Tần Thiên Cơ, nay kẻ điên căn bản là không phải vì nắm trong tay thần giới. Hắn căn bản là không phải muốn làm cho thập phương vũ trụ cắn nuốt thần giới, làm thập phương vũ trụ phục hồi, do đó đối kháng tiên giới. Hủy diệt. Mục tiêu của hắn, chỉ là hủy diệt. Hủy diệt thập phương vũ trụ, hủy diệt thần giới, đem trước mắt có khả năng đủ chứng kiến hết thảy, đưa hắn sở tiếp xúc hết thảy tất cả hủy diệt. Ha ha ha, toàn bộ chết đi cho ta. Vang ầm ầm. Thế giới nổ mạnh. Vô số thế giới, vị diện, không gian, tất cả dập nát, mai một, hư vô, bên trong sinh linh, vật chất, cũng trở về nguyên thủy. Cho dù là này châm thần hỏa, được xưng bất hủ thần đề, sau đó cũng kêu thảm, rên rỉ, lâm vào hủy diệt giữa. Vị này nguyên thần giới chi chủ trở về vị trí cũ cũng không có như mọi người, chính là cả thần giới kia nhất lũ sinh cơ dự đoán vậy, vì thần giới mang đến tân bắt đầu, dẫn theo thần giới, đi hướng tân huy hoàng. Hắn sở dẫn dắt, chỉ có hủy diệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Thần giới chi chủ, cứu ta, ta vì thần giới xuất sinh nhập tử, cho tới bây giờ đều không có phản bội thần giới ý tưởng, vì cái gì muốn đối với ta như vậy? A a, ta không cam lòng, ta không cam lòng, đây là ta cuối cùng vận mệnh. Tận thế, đây là tận thế. Thê lương quát to triệt vang ở thần giới cùng thập phương vũ trụ này, người tu hành kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Trong lúc nhất thời, thập phương vũ trụ, thần giới, tất cả bao phủ ở oán khí tận trời giữa. Thanh Đế đã muốn sinh ra lưu ý, Tần Thiên Cơ thổi quét thập phương vũ trụ lực, cường thế sát nhập thần giới, giờ khắc này, cả thập phương vũ trụ, thần giới, tương đương toàn bộ là Tần Thiên Cơ vật trong bàn tay, cả thập phương vũ trụ cùng hơn phân nửa cái thần giới đều ở hắn nắm trong tay giữa, hắn muốn đem này hai cái vĩ ngạn thế giới, chính là thế giới giữa sinh linh toàn bộ hiến tế, làm này trở về căn nguyên, sẽ có bao nhiêu sinh linh hoàn toàn vẫn lạc, hồn phi phách tán. Mà này đó sinh linh hoàn toàn tử vong, có chút cường đại sinh linh trước một giây còn tại vì thập phương vũ trụ, vì thần giới ra sức tác chiến, ngay sau đó lại bị trở thành đồ tế, hóa thành Tần Thiên Cơ kia tôn ngọn lửa thần để năng lượng, hết thảy công lao, hết thảy chiến tích, hết thảy giao tranh, hết thảy cố gắng, tất cả bị bọn hắn sở bảo hộ nhất phương gạt bỏ, này đối với này sinh linh mà nói, là ra sao bất công. Này đối với bọn hắn mà nói, sẽ làm bọn hắn trong lòng sinh ra hạng nào ngập trời oán hận. Oán khí tận trời. Đây là chân chính oán khí tận trời. Căm hận, giết chóc, hủy diệt, oán hận hơi thở tràn ngập ở tại thập phương vũ trụ, thần giới mỗi một cái góc. Nhất là theo thế giới vẫn lạc, hàng tỷ năm tới nay, chồng chất ở cái thế giới này giữa phản đối cảm xúc bị toàn bộ kiếp nổ, hình thành lên ngập trời nghiệp lực, khôn cùng sát kiếp, không ai có thể gánh vác, không ai có thể thừa nhận, tất cả sinh linh giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng. Sau đó, điên cuồng, không hề chỉ là thập phương vũ trụ, thần giới giới chủ, mà là thế giới. Hai cái thế giới điên cuồng. Chết đi cho ta. Được đến thiêu đốt thần giới lực lượng, Tần Thiên Cơ ngang nhiên xuất kích, kia tôn tung hoành thái cổ, so với viễn cổ hỗn độn thần ma còn muốn khủng bố ngọn lửa thần để một trường trào ra, kia 1/3 thần giới thượng nhất thời lan tràn vô tận ngọn lửa, vô số sân xuyên, con sông, rừng rậm, quốc gia, tông môn, tại đây một trào dưới bị nhân gian bốc hơi, hóa thành hư vô. Một kích dưới, vẫn là cường giả quả thực là không thể tính toán. 100 triệu, 1000 triệu, 1000 triệu, thậm chí càng nhiều. Tần Thiên Cơ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhìn lâm vào điên khủng, chỉ vì giết chóc, hủy diệt mà sinh Tần Thiên Cơ, cho dù là sống ở hỗn độn giữa thanh đế trong lòng cũng rung động không thôi. Nhìn thần giới trên không, nhìn thập phương vũ trụ trên không giờ khắc này, hắn trong óc giữa đột nhiên liên tưởng đến một cái làm hắn cũng lâm vào dùng mình một màn. Đó là ở thật lâu trước kia, lâu đến thiên địa chưa phán, hỗn độn chưa khai lúc. Năm đó, Tam Thiên Hỗn Độn Thần Ma giữa khủng bố nhất vĩ ngạn thần ma bản cổ, muốn tập Tam Thiên Hỗn Độn Thần Ma lực mở thế giới, vì thế, Tam Thiên Hỗn Độn Thần Ma cùng bản cổ bạo phát một hồi khoang cổ tuyệt kim đại chiến. Trận chiến ấy, đánh cho hỗn độn hỗn loạn, có thiên hôn địa ám, có nhật nguyệt vô quang. Vô số so với thế giới còn muốn quần quận vĩ đại hỗn độn thần ma thi thể lần lượt ngã xuống, trải rộng ở hỗn độn hư không mỗi một cái góc, vô tận huyết dịch hình thành một mảnh dài hẹp vĩnh viễn không khô cạn huyết hà, ở hỗn độn giữa chạy trồm chạy xuôi. Tử vong, giết chóc, hủy diệt, oán hận, tràn ngập ở hỗn độn mỗi một cái góc. Nay cảm đại đạo mà sinh hỗn độn thần ma vẫn là sau, hình thành oán khí, là hạng nào mãnh liệt? Mãnh liệt đến thẳng hướng hỗn độn chi đỉnh. Cuối cùng, vô lượng lượng kiếp bùng nổ. Vô số thần ma toàn bộ vẫn lạc. Ngay cả là kia trí cao vô thượng, có được vô thượng vĩ ngạn thần lực hỗn độn thần ma bản cổ cũng bởi vì nghiệp lực ngập trời, oán hận cuốn thân, thân tử đạo tiêu. Hỗn độn thần ma bản cổ, năm đó đó là hạng nào đáng sợ tồn tại. Chỉ là xem hắn nguyên thần biến thành tam thanh thánh nhân liền có thể phỏng đoán ra một phần. Nhưng cuối cùng, vẫn lạc. Tam thiên hỗn độn thần ma, tại nơi chẳng vô lượng lượng kiếp giữa lại cơ hồ chết hầu như không còn. Còn sót lại xuống dưới giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù này người may mắn tồn tại, vẫn đang là nghiệp lực sinh ra, gánh vác khủng bố nhân quả, một đám ngắc ngoài một lát, bước mặt khác hỗn độn thần ma dập khuôn theo, thân tử đạo tiêu, chỉ có hồng quân thân hợp thiên đạo, bồi hoàn khai thiên nhân quả, do đó giữ tròn tánh mạng không mất. Đó chính là vô lượng lượng kiếp. Trong thiên địa lần đầu tiên vô lượng lượng kiếp, cực kỳ bi thảm, làm cho 3000 khủng bố thần ma cơ hồ hoàn toàn vẫn lạc vô lượng lượng kiếp. Mà trước mắt nhìn trước mắt toán khí tận trời thập phương vũ trụ, giết chóc ngập trời thần giới danh giới, thanh đế liền giống như chính mắt thấy năm kia sắp bùng nổ vô lượng lượng kiếp thời gian đời trước. Giờ khắc này, thanh đế sợ hãi. Vị này sinh ra tại hỗn độn giữa vĩ đại thần ma trong lòng lần đầu tiên sinh ra sợ hãi, kính sợ ý. Đối với vô lượng lượng kiếp sợ hãi. Đối với vô lượng lượng kiếp kính sợ. Hắn có thể theo kia chẳng vô lượng lượng kiếp tồn tại xuống dưới, cẩn thận là tối trọng yếu nguyên nhân, chính là bởi vì hắn cẩn thận. Hắn có thể tồn tại đến nay, hắn có thể ở đạo tổ tính kế hạ mà không chết, thậm chí khiến cho đạo tổ không thể không làm ra lựa chọn, thân hợp thiên đạo, bồi hoàn khai thiên nhân quả. Trong lúc nhất thời, hắn trong óc giữa mưu tính dĩ nhiên là toàn thân trở ra chi đạo. Thậm chí ngay cả này 1/3 thần giới đều đã muốn không hề bận tâm. Vang ầm ầm. Theo thanh đế buông tay, trong khoảnh khắc, cả thần giới vào hết nảy tay. Bang. Khủng bố ngọn lửa rốt cục lan tràn cả thần giới. Cả thần giới đều ở loại này ngọn lửa thiêu hủy hạ hòa tan, cả thần giới đều ở tử vong trước mặt thống khổ kêu rên. Mà Tần Thiên Cơ biến thành kia tôn ngọn lửa thần để giờ khắc này lại uy lực tái trướng, nghiễm nhiên đạt tới hoàn toàn không kém cỏi cho thiên đạo thánh nhân nông nỗi. Không tốt. Chứng kiến thanh đế đột nhiên buông tay, Ngọc Thanh thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân, Nữ Hoa thánh nhân nhất thời bị đánh cái thố không kịp phòng. Bọn hắn cứ việc ở kiệt lực ra tay chấn áp Tần Thiên Cơ, chính là đối với Tần Thiên Cơ ra tay đối phó thanh đế, đoạt lấy thần giới cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, âm thầm ngầm đồng ý, hiển nhiên là tồn mượn dùng Tần Thiên Cơ lực tiêu hao thanh đế, làm cho hai người gian lưỡng bại cầu thương tâm tư. Ở bọn hắn xem ra, lấy thanh đế thần thông, ngay cả Tần Thiên Cơ cùng cả thập phương vũ trụ lực đối kháng thần giới sợ cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể ngăn cản được thập phương vũ trụ vòng thứ nhất sóng xung kích, đã muốn lâm vào nỏ mạnh hết đà, thập phương vũ trụ lực lượng hao hết, đến lúc đó ngay cả là Tần Thiên Cơ thiêu đốt 1/10 cái thập phương vũ trụ, lại có gì e ngại. Nhưng là, bọn hắn thiên toán vạn toán, lại như thế nào cũng không có tính đến, ở thời khắc mấu chốt, thanh đế lại có thể hội đột nhiên buông tay. Trực tiếp buông tha cho đối với thần giới nắm trong tay. Khiến cho cả thần giới vào hết Tần Thiên Cơ tay. Chiếm được thần giới lực làm bổ sung, Tần Thiên Cơ toàn thân uy thế tăng vọt một cái, hắn biến thành kia phiến lửa cháy đại hỏa đã muốn hình thành không thể ngăn cản chi thế, trong phút chốc, ngọn lửa đảo quyển. Nhằm phía thiên đạo thế giới lực biến thành kia phiến màu tím nước lũ giữa, khiến cho kia phiến đã muốn thổi quét đến thứ nhất trận tuyến vị trí màu tím nước lũ sôi nổi bốc hơi, bị đốt thành tro tẫn. Ha ha ha, hủy diệt đi. Đem màu tím nước lũ nhất bước lui, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, cường đại thần niệm hàng lâm này phiến bị một lần nữa đoạt lại danh giới. Đang ở này phiến danh giới giữa gặp phải tiên giới nhất phương cường giả không ngừng vây sát, kịch liệt dãy rủa, phản kháng thập phương vũ trụ cường giả, chứng kiến màu tím nước lũ thối lui, còn chưa kịp phát ra đinh thai nhức góc hoan hô, hô lớn thập phương vũ trụ tục danh tiến hành chúc mừng, hủy diệt lần thứ hai nháy mắt hàng lâm tới bọn hắn trên người. Bang! Ngọn lửa từ mọi người trong cơ thể bắt đầu lan tràn, thiêu đốt. Sơn xuyên, con sông, rừng rậm, cỏ cây, trong phút chốc hóa thành tro tàn, hình thành từng đợt dòng khí hướng kia tôn tung hoành thiên địa vĩ ngạn thân ảnh mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời, kia tôn đỉnh thiên lập địa, giống như khai thiên thần ma giống nhau vĩ ngạn tồn tại, thân hình lần thứ hai cất cao, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa, tản mát ra vô tận hủy diệt thần quang, sáng lạn tinh hải, ngay cả là ba vị thánh nhân ngước mắt nhìn thẳng, cũng cảm giác hai mắt đau nhức. Hủy diệt. Thu hồi danh giới xong không chút do dự đem thiêu đốt, hủy diệt. Rốt cuộc là đang chiến tranh hay là muốn đồng quy vu tận? Hủy diệt ta chưa từng ở đối diện vũ trụ giữa cảm nhận được bất kỳ sinh cơ, hủy diệt, chỉ có hủy diệt. Sau đó, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân cũng đã nhận ra sự tình dị thường, thế cục mơ hồ đã muốn thoát ly nắm trong tay. Cả vũ trụ hỏng mất xu thế đã muốn càng lúc càng nhanh, đại lượng không gian cái khe đem khắp vũ trụ sẽ rách phá thành mảnh nhỏ, khiến cho vũ trụ giữa hết thảy hóa thành hư vô, trở về nguyên thủy. Thâm thủy đến nhìn không tới đáy hắc động, không gian thông đạo tràn ngập ở cả vũ trụ, trong đó một cái vốn là đã muốn tồn tại tối đen hắc động, thâm thủy đến xỏ xuyên qua cả vũ trụ, xé rách kia phiến màu tím nước lũ, dọc theo kia phiến màu tím nước lũ, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tuần hoàn theo oán hận lực chỉ dẫn, không ngừng đi phía trước phương lan tràn, không ngừng đi phía trước phương xỏ xuyên qua vô số vị diện, xỏ xuyên qua vô số không gian, trực tiếp kéo dài tới một cái so với chi này vũ trụ càng cường đại hơn thế giới. Thế giới này quần quận khôn cùng, bên trong sinh tồn vô số tu vi thông thiên tuyệt thế đại năng, ngay cả là hắn và hiện tại thanh đế một cái cấp bậc, thậm chí siêu việt thanh đế tối cao cường giả cũng không thiếu tồn tại, nhất là thế giới này trên không ngoại vi tam thập tam thiên không gian hỗn độn trùng, cũng có một tòa cự đại cung điện như ẩn như hiện, tại nơi tòa cung điện giữa phát ra hơi thở, mạnh mẽ đến vô biên vô hạn, kết nối cả vũ trụ trời cao, tựa hồ ở cái thế giới này giữa bất kỳ sinh linh chỉ cần hắn một cái ý niệm, là có thể đem hoàn toàn hóa thành yên phấn. Đây là thiên đạo thế giới. Chương 834, lôi kiếp. Chương 834, lôi kiếp. Đó là chứng kiến kia tôn màu tím hình chiếu thế giới ở chỗ sâu trong như ẩn như hiện cự đại cung điện, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân đồng thời giật mình. Tử Tiêu Cung. Đó là lão sư Tử Tiêu Cung. Năm đó lão sư thân hợp thiên đạo từng nói, vô lượng lượng kiếp không hiện, Tử Tiêu Cung không ra. Vô lượng lượng kiếp. Vô lượng lượng kiếp. Rốt cục liên tưởng đến sắp tới gần chuyện tình mấu chốt sau, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân ba người nhất thời sắc mặt đại biến. Vô lượng lượng kiếp. Sợ hãi. Giờ khắc này, ngay cả là trí cao vô thượng, bị vây thiên địa đỉnh vĩ đại thánh nhân, ngự khí giữa cũng nhịn không được sinh ra sợ hãi. Đây là đối với vô lượng lượng kiếp sợ hãi. Bất chi bất giác, kiếp dẫn thập phương, một hồi lượng kiếp lại có thể chuyển biến thành vô lượng lượng kiếp. Ngay cả được xưng bất tử bất diệt tối cao thánh nhân đều có thể vẫn lạc vô lượng lượng kiếp. Thánh nhân. Tối cao thánh nhân sở dĩ có thể không kiêng nể gì, đạo là vì sao? Bởi vì bất tử bất diệt. Thánh nhân vĩnh hằng bất tử. Ngay cả là lượng kiếp cũng không hội vẫn lạc. Chẳng sợ hiện tại, bọn hắn bước chân vào thập phương vũ trụ giữa, chính là bởi vì vẫn bị vây màu tím nước lũ giữa, bị vây thiên đạo thế giới lực lượng hình chiếu dưới, ngay cả là bọn hắn thật sự bại trận vẫn lạc, kia cũng sẽ không chân chính tử vong. Thật giống như thế giới chi tử, thế giới chúa tể giống nhau, nhiều nhất là tiêu phí một ít thời gian, một lần nữa ngưng tụ chân thân thôi. Nhưng là, vô lượng lượng kiếp bất đồng. Vô lượng lượng kiếp, đây chính là đủ để cả thế gian vạn vật toàn bộ quay về hỗn độn, quay về nguyên điểm khủng bố kiếp nạn. Tại đây trường kiếp nạn ở giữa, tuy là được xưng bất tử bất diệt tối cao thánh nhân đều có vẫn lạc nguy cơ. Giờ khắc này, Ngọc Thanh Thánh Nhân rốt cục hiểu được, tim hắn đập nhanh là vì lý do gì. Giờ khắc này, Thái Thanh Thánh Nhân rốt cục hiểu được, vì sao hắn cảm giác thế cục có điều không ổn. Giờ khắc này, Nữ Hoa Thánh Nhân rốt cục hiểu được, kia cổ hủy diệt hơi thở bắt nguồn từ đâu. Vô lượng lượng kiếp. Hết thảy đều bắt nguồn từ vô lượng lượng kiếp. Không. Lui về thiên đạo thế giới. Vì sao lại có thể hội sinh ra như thế đại biến? Ba vị tối cao thánh nhân trên mặt không còn có gì vãng bình tĩnh, không còn có lúc trước phong khinh vân đạo. Vang ầm ầm. Hủy diệt lực lượng hình thành ngọn lửa cùng màu tím nước lũ lần thứ hai va chạm. Đây là thế giới cùng thế giới va chạm, quy luật cùng quy luật giao phong, hai cái thế giới giờ khắc này không còn có bất kỳ hoa xảo, không còn nữa bất kỳ âm mưu, hung hăng va chạm, thế giới lực lượng chợt bùng nổ. Tại đây cổ mãnh liệt va chạm giữa, màu tím nước lũ cùng với màu tím nước lũ giữa hình chiếu lực trung quy mạnh hơn một chút. Một đạo tử quang khu tán ngọn lửa, nhắm thẳng ngọn lửa sau lưng chiếu rọi, dọc theo này phá toái cái khe tối đen thông đạo, chiếu rọi tới này đã muốn trước mắt thương di tàn phá vũ trụ. Theo sau, tại nơi phiến màu tím hào quang chiếu rọi xuống, một đạo thân ảnh rõ ràng hiện ra ở tại ba vị tối cao thánh nhân trước mặt. Thần Thiên Cơ, thần giới chi chủ Tần Thiên Cơ, thập phương chúa tể Tần Thiên Cơ. Này hết thảy đều là thuộc về hắn danh hào, bất quá giờ phút này, dùng này đó danh hào để hình dung hắn tựa hồ không hề thích hợp. Ngọn lửa thần đế vẫn đang không ngừng rít gào, tàn sát bừa bãi, đem thần giới đưa vào thập phương vũ trụ, đem thần giới hoàn toàn bốc hơi, này tu vi kinh thiên, có thể ngăn cản thần giới ngăn cấm lực thần vương gặp phải này tôn ngọn lửa thần đế tự mình đả kích, tại đây tôn ngọn lửa thần đế trước mặt hóa thành cho tàn. Mà ở ngọn lửa thần đế sau lưng, nắm giữ hết thể trưởng khống giả, nhưng không có theo viễn cổ ngọn lửa thần đế rít gào mà điên cuồng. Không. Sắc thực nói, hắn sớm đã điên cuồng. Điên cuồng tới cực hạn. Sau đó hắn, trên mặt tuy rằng không có oán hận, không có điên cuồng, không có tê giống, nhưng là, trong mắt hắn kia hừng hực thiêu đốt hủy diệt ngọn lửa cũng làm mọi người linh hồn run rẩy. Mà ở trên tay hắn lại có một khối bảo ngọc toái phiến. Thập phương vũ trụ, thần giới, hai đại thế giới hủy diệt sinh ra khôn cùng oán khí, khôn cùng nghiệp lực, khôn cùng giết chóc, khôn cùng hủy diệt, tất cả bị hắn điều động, quán vào này khối bảo ngọc toái phiến giữa, khiến cho này khối bảo ngọc toái phiến hoàn toàn bị dày đặc ma khí sở tràn ngập. Liếc mắt một cái nhìn lại, này khối bảo ngọc trừ bỏ tối trung tâm kia nhất đinh điểm tử quang vẫn đang ở mỏng manh lóe ra, ngắc ngoài ra, đã muốn toàn bộ bị hừng hực hỏa ma toàn bộ tràn ngập. Bất luận kẻ nào, chứng kiến này khối bảo ngọc đầu tiên ánh mắt tuyệt đối sẽ chỉ nghĩ đến đây là một kiện ma diễm tận trời tuyệt thế ma khí. Đây là chứng kiến này khối bảo ngọc, Ngọc Thanh Thánh Nhân đồng tử một trận co rút lại, ngựa khí giữa lại tràn ngập khó có thể tin khiếp sợ. Tạo hóa thần ngọc. Tạo hóa thần ngọc. Tạo hóa thần ngọc đang ở Tần Thiên Cơ trên tay. Hơn nữa, này khối tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ dĩ nhiên nhanh bị Tần Thiên Cơ hoàn toàn luyện hóa. Tạo hóa thần ngọc, tương đương với thiên đạo thế giới trung tâm, tương đương với thương lan thế giới thương lan thần ngọc, tương đương với hắc ngục chân giới hiệu lệnh thiên hạ ấn, ai có thể chỉ chi, liền tương đương với thiên đạo chính thống. Phải biết rằng, đạo tổ Hồng Quân sở dĩ có thể trở thành thiên đạo thế giới đạo tổ, sở dĩ có thể thân hợp thiên đạo, đều là bởi vì hắn chỉ lấy tạo hóa thần ngọc, tìm hiểu tạo hóa thần ngọc huyền diệu duyên cớ. Chẳng sợ này một khối tạo hóa thần ngọc chính là 1/3, chẳng sợ luyện hóa, Tần Thiên Cơ nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ nắm giữ thiên đạo thế giới 1/10 lực lượng, chỉ, cổ lực lượng này nếu là dùng hảo, đồng dạng cũng sẽ phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy lực. Tần Thiên Cơ công phá thần giới, vì sao có thể thế như trẻ tre? Dựa vào chính là kia 1/1 thần giới sinh cơ. 1/1 thần giới lực đều có thể đủ làm cho Tần Thiên Cơ thế như trẻ tre sát nhập thần giới, đem thần giới cửa lập tức sao khai, huống chi giờ phút này, trên tay hắn nắm giữ tạo hóa thần ngọc. Không thể làm cho hắn luyện hóa tạo hóa thần ngọc. Một khi kẻ này đem tạo hóa thần ngọc luyện hóa, chắc chắn mở ra thiên đạo thế giới, khiến cho thập phương vũ trụ, thần giới hủy diệt lực lan tràn thiên đạo thế giới, sẽ là thiên địa khuynh băng. Không thể không chiến. Tam tôn thánh nhân đồng thời hiểu ra, sau đó bọn hắn đã muốn không có bất kỳ lựa chọn. Thật can đảm, lấy hai đại thế giới chi hoán lực, nghiệp lực, ăn mòn tạo hóa thần ngọc, lấy ma đạo làm căn cơ, luyện hóa tạo hóa thần ngọc, bực này quyết đoán, bực này quả quyết, bực này tàn nhẫn, hoàn toàn là ma đạo cự nghiệt tắt phong hại người ích ta, chân chính hại người ích ta vì thành tựu tự thân, không tiếc chôn vùi hai đại thế giới, không tiếc chôn vùi chính mình sư đệ, sư tỷ, sư muội, không tiếc chôn vùi hàng tỷ vạn sinh linh. Thanh đế nhìn ở màu tím lưu quang chiếu rọi xuống, rốt cục bại lộ ra chân chính mục đích Tần Thiên Cơ, trong miệng nhịn không được sợ hãi than liên tục. Sau đó, hắn rốt cục hiểu được, vì cái gì Tần Thiên Cơ không chút do dự phá hủy hai cái thế giới, không chút do dự hiến tế hai cái thế giới tất cả sinh linh. Ma đạo. Cái gì là ma đạo? Ma đạo chính là hại người ích ta, ma đạo chính là giết chóc hủy diệt. Sản xuất. Kinh doanh. Trật tự. Thủ hằng. Này đó cùng ma đạo căn bản không hề liên hệ. Đem hai cái vũ trụ hủy diệt. Lực lượng trở về căn nguyên, có thể khiến cho hắn trong lúc nhất thời chiến lực tăng nhiều, hàng tỷ sinh linh hủy diệt thì sinh ra ngập trời oán hận, cũng khả thành tiểu hắn tự thân, trợ này luyện hóa tạo hóa thần ngọc. Ma đạo cự nghiệt. Giờ khắc này, cho dù là thanh đế không thừa nhận cũng không được, Tần Thiên Cơ kêu ma đạo cự nghiệt tắt phong. Nay ở không lâu trước còn căn bản không bị hắn xem ở trong mắt tiểu bối, đáy lòng lại có thể cất giấu như vậy một tôn đáng sợ ma quỷ, mà giờ phút này lại đem nội tâm giữa này tôn ma quỷ hoàn toàn phóng thích đi ra. Có lẽ, nay trong đó có hắn Thanh Đế một ít công lao, nhưng là không thể phủ nhận, Tần Thiên Cơ thân mình còn có loại này phẩm chất. Nếu không phải chính mắt thấy Tần Thiên Cơ lâm vào điên cuồng, thậm chí hắn đều sẽ nghĩ đến, Vân Lai Kiếm Tông đám người thần tử đều là hắn một tay an bài, chính mình bức bách chính mình, tuyệt tình đoạn nghĩa, phao lại hết thể trói buộc, dạy thoát hết thể tâm linh chướng ngại thủ đoạn. Ha ha ha. Tử quang chiếu rọi, Tần Thiên Cơ vô pháp che giấu, mà hắn cũng không hề che giấu, lập tức tùy ý phá lên cười, "Ta, Tần Thiên Cơ hôm nay xả thân nhập ma, lập hạ ma đạo, vì tả đạo oán hận ma chủ, lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ, tận tình oán hận đi, tận tình hủy diệt đi." Ha ha ha. Cùng với Tần Thiên Cơ tùy ý cười to, kia tôn đang ở thần giới giữa tàn sát bừa bãi viễn cổ ngọn lửa thần đệ. Không, giờ này đã không thể tái xưng là thần đệ, mà là thần ma. Đã muốn bại lộ đi ra Tần Thiên Cơ, lập tức đã hồn nhiên không cần che giấu, kia tôn viễn cổ ngọn lửa thần ma, toàn thân ngọn lửa đã mang theo vô tận nghiệp lực, hoán khí, này đó hoán khí chi hung ác bạo ngược, ngay cả là này đắc đạo tiên khí, bị mặt trên ngọn lửa nhất lây dính lập tức sẽ bị đốt diệt hết thể linh tính, hóa thành cho bụi, cho dù là này tối cao thánh nhân, nhìn ngọn lửa giữa hiện mà ra vô số thê lương kêu thảm thiết oan hồn, ác linh, cũng tâm thần chấn động. Này tôn ngọn lửa thần ma ở ba vị thánh nhân đem công kích nhắm ngay Tần Thiên Cơ khoảnh khắc nháy mắt bỏ dở đối với này ngoan cố chống lại thần vương oanh sát, thân hình nghịch chuyển, xuyên qua hư không vọt tới, toàn thân, ngọn lửa tận trời, hé ra trương phát ra thê lương quát to gương mặt, quay chung quanh hỏa diễm thần ma không ngừng xoay tròn, cái loại này chói thai âm ba nhiếp người linh hồn, nếu là một người bình thường tiên nhân nhìn, chỉ sợ sẽ bị sinh sôi sợ tới mức thần hồn hỏng mất. Oanh! Này tôn ngọn lửa thần ma một quyền oanh ra, Thái cực đồ bao phủ xuống hắc bạch thế giới một trận đình trệ, ngọn lửa tràn ngập mà lên, thẳng làm cho thái cực đồ thượng triệt vang lên một mảnh thê lương thét chói tai, thứ người màng nhĩ. Rồi sau đó, hắn lần thứ hai ra tay, sắp nhập Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội, ẩn chứa vô tận đoan hồn ngọn lửa nhất thời ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Nội tùy ý tràn ngập, rất có đem này phương trí bảo giữa thế giới sinh linh tất cả phân sát, cấp này oán hận vì mình dùng thế. Ngay cả là Ngọc Thanh Thánh Nhân bản cổ phiên kích thích mà ra hỗn độn kiếm khí chạm nhập ngọn lửa thần ma trong cơ thể, xuyên thủng ra một cái cự đại lỗ thủng, nhưng lại rất nhanh bị trong thiên địa tràn ngập đâu đâu cũng có oán hận lực, hủy diệt lực, thế giới lực sở chữa trị. Các ngươi giết không được ta. Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, giơ lên cao nắm trong tay tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, oán hận, giết chóc, hủy diệt, bạo ngược, báo thủ, ha ha ha, vạn vật sinh linh có tử có sinh, có sinh có diệt, ma đạo cũng là đại đạo một trong. Sinh tử mai một, chính phủ cùng tiên, bản vì thế gian thường luân, sinh lão bệnh tử, đã như mãi mãi chân lý, chính đạo chủ sinh, ma đạo chủ diệt, sinh sinh diệt diệt lặp đi lặp lại tuần hoàn, vòng đi vòng lại, đây là đại đạo mãi mãi trường tồn. Theo Tần Thiên Cơ thét dài giữa, thập phương vũ trụ, thần giới hai cái thế giới vô tận phản đối cảm xúc điên cuồng hướng tạo hóa thần ngọc giữa tới, trùng kích tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ giữa kia cuối cùng một tia màu tím quang huy. Tựa hồ chỉ cần dây tiếp theo có thể đủ đem cuối cùng một đạo màu tím quang huy hoàn toàn mai một. Không tốt. Không còn kịp rồi. Này tôn ngọn lửa thần ma từ hai đại thế giới biến thành, không sợ thánh nhân, không phải là chúng ta dễ dàng có khả năng diệt chi. Nhìn kia giơ lên cao nắm trong tay tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, dẫn vô tận oán hận lực mãnh liệt tới Tần Thiên Cơ, ba vị tối cao thánh nhân đều có một loại đại thế đã định chi ý. Nhưng mà, vào thời khắc này, một mảnh cường đại đến trước nay chưa từng có kiếp vân chợt nổ nát này vũ trụ không gian hàng rào, xuyên toa hai giới, từ thiên đạo thế giới chiếu mà đến, ở vũ trụ trên không nhanh chóng hình thành. Vô biên vô hạn vô thượng thiên uy, hạo hạo đãng đãng từ kiếp vân giữa phát ra, chiếm cứ vân đoàn cơ hồ chiếm cứ cả vũ trụ, phóng nhãn nhìn lại, tựa hồ cả chiến trường hàng tỷ sinh linh toàn bộ đều đã muốn tại đây phiến kiếp vân bao phủ bên trong. Chương 835, chán kiếp. Chương 835, chán kiếp. Thiên kiếp. Đây là đến từ thiên đạo thế giới thẩm phán lực lượng. Ba vị thiên đạo thánh nhân uy lực ngập trời, chính là hiển nhiên không thể thúc giục thuộc về thiên đạo thế giới cuối cùng thẩm phán chi lực. Giờ khắc này, đạo tổ ra tay. Hắn thân hợp thiên đạo, không thể chân thân hàng lâm, hơn nữa không thể làm trái thiên đạo đại thế. Bất quá giờ phút này Tần Thiên Cơ hóa thân oán hận ma chủ, nghiệp lực cuốn thân, sát khí ngập trời. Nếu là ở thiên đạo thế giới, sớm đã bị lôi kiếp tới người, hôi phi yên diệt. Mà trước mắt, thiên đạo thế giới lực lượng lấy thiên đạo thế giới hình chiếu làm chịu tải, hàng lâm xuống, ở hết thể nhìn như hợp lý, lại giống như không hợp lý cục diện hạ, hàng lâm tới. Nơi này chung quy là thập phương vũ trụ, thiên đạo thế giới thiên kiếp hàng lâm đến thập phương vũ trụ, này không hợp lý. Chỉ, thập phương vũ trụ cơ hồ đã muốn toàn bộ phá diệt, thiên đạo thế giới hình chiếu chiếu rọi tới thập phương vũ trụ mỗi một cái góc, nhân ma chủ sinh ra, trăm họ lầm than, vạn vật diệt tuyệt, thiên đạo thế giới lắng xuống hủy diệt thiên kiếp, tựa như lại thuộc về hợp lý bên trong. Thẩm phán. Tần Thiên Cơ đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không kia phiến điên cuồng nổi lên khủng bố kiếp vân, ở nơi này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ hủy diệt hơi thở không ngừng tràn ngập. Mà kia kiếp vân điều chi mục tiêu, rõ ràng chính là hắn Tần Thiên Cơ bản tôn. Vang ầm ầm. Kia tôn từ thập phương vũ trụ, thần giới lực biến thành viễn cổ ngọn lửa thần ma đột nhiên rít gào, muốn thoát thân mà ra, nhắm ngay trong hư không kiếp vân, bùng nổ hủy diệt tính một kích. Trấn áp. Không thể làm cho này tôn ngọn lửa thần ma chạy ra. Ân. Tam tôn thiên đạo thánh nhân phản ứng cỡ nào mẫn tuệ, chỉ là khoảnh khắc đã muốn minh bạch rồi Tần Thiên Cơ ý đồ, trong lúc nhất thời, ba vị thánh nhân đồng thời ra tay, đem kia tôn Tần Thiên Cơ thân mình lực lượng biến thành viễn cổ ngọn lửa thần ma hoàn toàn trấn áp, làm hắn không thể động đậy. Thánh nhân. Tần Thiên Cơ một tiếng gầm nhẹ, nhìn phía Thái Thanh, Ngọc Thanh, nữ hoa tam tôn thiên đạo thánh nhân ánh mắt tràn ngập vô cùng lửa giận. Các ngươi đều phải chết, người chắn ta, tử. Vang ầm ầm. Cùng với Tần Thiên Cơ lên tiếng rít gào, toàn thân sát khí trùng tiêu, mà kia đang ở nổi lên thiên kiếp cũng có điều cảm ứng, uy áp tăng vọt, một mảnh dài hẹp màu tím cuồng long tại kiếp vân giữa hiển hóa mà ra, kia cổ hủy diệt tính lực lượng lửa xém lông mày, ngay cả là chưa hoàn toàn hàng lâm xuống cũng đã làm cho Tần Thiên Cơ cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn tử vong hơi thở. Thiêu đốt. Bang. Trong phút chốc, thập phương vũ trụ, thần giới thiêu đốt trở nên càng kịch liệt hơn. Ở thập phương vũ trụ cùng thần giới trung ương giống như xuất hiện một cái hắc động thật lớn, điên cuồng cắn nuốt bốn phía hết thảy vật chất, ngay cả là này cao cấp tinh thần, cao cấp thế giới, tại này hắc động nhất thời hạ cũng bị không ngừng cắn nát, hóa thành yên phấn, trở về nguyên thủy, do đó làm kia tôn ngọn lửa ma thần tăng vọt. Chính là, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân tam tôn trí cường giả đã muốn vây khốn này tôn ngọn lửa thần ma, làm cho kia sắp ngưng tụ mà thành, hàng lâm xuống thiên kiếp lực đem hóa thành cho bụi. Làm sao có thể làm cho này tôn ngọn lửa ma thần xông lên hư không, đem kia đang ở nổi lên kiếp vân rào toái. Trong lúc nhất thời, tuy là Tần Thiên Cơ kích phát ra kia tôn ngọn lửa thần ma toàn bộ uy lực cũng không thể lao ra Thái Cực Đồ, Càn Khôn Đồ, Sơn Hà Xã Tắc Đồ này tam kiện từ tối cao thánh nhân tế ra trí bảo hình thành khốn cảnh. Vang ầm ầm. Không. Nhìn lên trong hư không kia không ngừng tràn ngập, cơ hồ kéo dài cả thập phương vũ trụ kiếp vân, Tần Thiên Cơ trong miệng điên cuồng hò hét, tận chính mình lực lượng lớn nhất, điên cuồng hội tụ cả vũ trụ tất cả oán hận lực, tới đến tạo hóa thần ngọc giữa. Chỉ cần đã khống chế tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ, lấy thiên đạo không được đầy đủ, đạo tổ Hồng Quân nhất định thân hợp thiên đạo điều kiện tiên quyết hạ, hắn có thể đủ quấy nhiễu thiên đạo trật tự, đến lúc đó, thiên đạo thế giới hình chiếu sẽ vô pháp chiếu rọi đến thập phương vũ trụ tinh không. Một kích, ta chỉ cần ngăn trở một kích này. Thần Thiên Cơ quá to. Nhưng là, thanh âm của hắn nhưng lại như vậy vô lực. Tinh không chung kia phiến khủng bố kiếp vân giờ khắc này đã trở nên quần quận khôn cùng, vô cùng vô tận, ngay cả là hắn này đại la kim tiên cấp thị lực hướng bốn phía xem chừng mà đi, thế nhưng cũng nhìn không tới này phiến kiếp vân cuối, này một đạo lôi kiếp nếu thật sự hạ xuống tới, đừng nói hắn hiện tại, cho dù là hắn còn có năm đó đại thần thông giả cấp vô thượng tu vi cũng sẽ bị không có bất kỳ trì hoãn doanh thành phân thoái, hóa thành cho bụi. Thậm chí, cả thập phương vũ trụ, cả thân giới, này hai cái sớm đã bị hoán hận, giết chóc, hủy diệt hơi thở tràn ngập thế giới, tại đây phiến lôi kiếp không ngừng oanh kích hạ, đều có thể bị hoàn toàn mai một, hóa thành hư vô, từ này phiến quần quận hỗn độn giữa sinh sôi hủy diệt. Ngăn trở. Tần Thiên Cơ thần niệm không ngừng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập. Chán. Nhất định có người giúp hắn ngăn trở. Mà người này, linh giới chi chủ. Tần Thiên Cơ cường đại thần niệm điên cuồng tràn ngập, làm thập phương chúa tể hắn, đối với thập phương vũ trụ hiểu biết vượt qua cô thành vị này thế giới chi tử, ở hắn thần niệm bắn phá hạ, hắn đúng là bắt giữ tới linh giới vị trí. Linh giới chính là từ thập phương vũ trụ giữa thai nghén mà sinh, cứ việc hiện tại đã muốn độc lập tới thập phương vũ trụ ở ngoài, chính là lại cùng thập phương vũ trụ gian tồn tại cự đại nhân quả. Hơn nữa, linh giới phe cánh người lúc trước không ngừng tinh kê thập phương chi chủ, đối với thập phương vũ trụ mà nói, cũng chẳng khác gì là khiếm hạ nhân quả. Lúc trước, Tần Thiên Cơ cũng không hiểu được, linh giới chi chủ trấn áp thập phương vũ trụ số mệnh rốt cuộc có ra sao giáp tâm, nhưng là giờ phút này, của hắn nhãn giới cùng lực lượng so với lúc trước toàn bộ cao hơn một cái cảnh giới, tự nhiên có thể phán đoán đi ra, vị này linh giới chi chủ đang bồi hoàn nhân quả. Phần này nhân quả, nếu không ngừng truy cứu, không chỉ có thể truy cứu đến hắn tính kế thập phương chi chủ, truy cứu đến hắn sáng lập linh giới, còn có thể truy cứu đến nhất cổ lao thời kỳ, thập phương vũ trụ cùng thiên đạo thế giới bàn bạc kia một màn. Liên như cô thành vị này thập phương chi chủ lời nói, thiên đạo thế giới cùng thập phương vũ trụ chiến tranh vì linh giới chi chủ làm cho. Phần này nhân quả ra sao cự đại. Mà lượng kiếp cũng là kết nhân quả tốt nhất thời kỳ. Linh giới chi chủ. Vang ầm ầm. Cương đại thần niệm xuyên thủng hư không, xuyên thủng thập phương vũ trụ quy luật trật tự. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ thân hình đúng là bắt giữ tới linh giới vận hành quy tích, ngang nhiên nhảy vào linh giới, hàng lâm tới linh giới trong vòng. Đây là hắn lần đầu tiên hàng lâm đến linh giới. Một cái đơn điệu, nhược tiểu thế giới, đừng nói là cùng thiên đạo thế giới, thập phương vũ trụ kề vai, ngay cả là thần giới đều so với thế giới này cường đại hơn vô số lần. Không kiểm tra xét mặt khác địa phương, Tần Thiên Cơ thân hình hàng lâm khoảnh khắc, ánh mắt đã trực tiếp rơi xuống linh giới sâu nhất chỗ. Hiu, hiu, hiu. Tần Thiên Cơ cường hoành hàng lâm đến linh giới khoảnh khắc, vài đạo thân ảnh hóa thân kiếm quang đồng thời hàng lâm tới linh giới bên trong. Rõ ràng đúng là Lâm Thủy Lam, Lâm Tuyết, Lâm Nhược Nhược đám người. Thần giới chi chủ. Ta hiện tại hẳn gọi ngươi là thập phương chi chủ. Không biết ngài vị này hai giới chi chủ có gì chuyện quan trọng, quang lâm ta linh giới. Ba người trình hình tam giác chi thế, mơ hồ đem Tần Thiên Cơ vây quanh ở trong đó. Lâm Thủy Lam đang nhìn chỉ có đại la kim tiên cấp thực lực Tần Thiên Cơ thì lại phát ra lạnh lùng trào phúng. Các ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, linh giới chi chủ đâu. Hay là, ta Tần Thiên Cơ ngay cả thấy hắn tư cách đều không có. Ân, Tần Thiên Cơ, nói ngươi là hai giới chi chủ là cất nhắc ngươi, ngươi hiện tại cục diện hoàn toàn là chó nhà có tang, tiến đến nơi này, có cầu cho chúng ta linh giới chi chủ, nên tự biết của ngươi vị trí cùng thái độ. Tần Thiên Cơ thái độ nhất thời chọc giận Lâm Thủy Lam. Đối với năm đó các nàng thượng huyền kiếm tông, linh giới bị Tần Thiên Cơ đuổi đi ra thập phương vũ trụ việc, nàng còn canh cánh trong lòng, trước mắt vốn muốn hảo hảo nói móc hắn một phen, không nghĩ người này tới loại này hoàn cảnh lại có thể còn như thế hung hăng càn quấy cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, Lâm Thủy Lam tất nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Lan, ngươi tính cái gì vậy? Không đợi Lâm Thủy Lam lời nói xong, Tần Thiên Cơ đã một tiếng quát lớn, đem lời của nàng ngữ tất cả đánh gãy, rồi sau đó hắn hoàn toàn coi thường mấy người, tiến lên một bước. Đối với linh giới trung tâm vị trí quá lớn, linh giới chi chủ, nếu là ngươi có thể giúp ta đỡ lôi kiếp hàng lâm, ngươi cùng ta thập phương vũ trụ nhân quả từ đó giải quyết, ta lấy thập phương chúa tể danh nghĩa cam đoan. Thần Thiên Cơ, ngươi, Thủy Lam, không cần hơn nữa. Lâm Thủy Lam lời nói còn không có nói ra, đã bị Lâm Tuyết ngăn cản, cứ việc thần sắc của nàng cũng có chút lạnh lùng, chỉ vẫn là nhìn Tần Thiên Cơ nói, hai giới chi chủ, thật lớn cái giá, khả nếu là không có ta huynh trưởng dẫn hứa. Ngươi vừa rồi sợ là ngay cả linh giới đều tìm không được đi. Hừ, hết thảy đều có nhân quả thiên định, thập phương vũ trụ sắp không tồn, linh giới chi chủ còn không hiện thân giải quyết nhân quả, càng đợi khi nào. Tần Thiên Cơ nói xong, giống như đã có điều cảm ứng, một bước bước ra, trong phút chốc, giống như vượt qua vô tận hư không, trực tiếp xuất hiện ở linh giới giữa cao nhất ngọn núi hạ một chỗ bình nguyên. Đối với việc này, Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam, Lâm Nhược Nhược ba người cứ việc có chút tức giận, cũng vô lực ngăn cản. Này một chỗ bình nguyên thượng, mọc đầy một loại không biết tên màu tím thực vật, hoa hoa thảo thảo, liếc mắt một cái vọng qua, phía dưới ngọn núi hình thành một mảnh sán lạn màu tím hoa hải, đem không trung, ngọn núi, nham thạch, đại địa, toàn bộ tô lên thành một mảnh màu tím đóa hoa ở trên hư không trung bay múa, đón gió, cuốn thượng phương xa, giống như một mảnh đóa hoa chi vũ, điểm xuyên hư không. Chính là, Tần Thiên Cơ sau đó căn bản lại không lòng dạ nào đi thưởng thức nơi này cảnh đẹp, hắn xuất hiện ở này phiến bình nguyên sau. Ánh mắt nháy mắt rơi xuống bình nguyên giữa kia một thân lam sắc áo dài nam tử trẻ tuổi trên người. Linh giới chi chủ, Lăng Vân. Linh giới chi chủ, ngươi thấy như thế nào? Lôi kiếp. Lăng Vân ngẩng đầu, một đầu sán lạn tóc dài đón gió bay lên. Hắn nhìn linh giới không trung, ánh mắt cũng tựa như xuyên thấu vũ trụ hư không, trực tiếp rơi xuống tràn ngập cả thập phương vũ trụ kia phiến đang nổi lên màu tím lôi kiếp thượng. Đạo này kiếp vân nhằm vào thập phương vũ trụ, thần giới tích lũy đầy trời oán hận mà ngưng tụ. Tuy là ngươi biến thân thành kia tôn ngọn lửa thần ma, ở lôi kiếp liên tục quanh kích hạ cũng đem hóa thành cho bụi. Một kích, ta chỉ cần ngươi đỡ lôi kiếp một kích. Tần Thiên Cơ nói xong, thân hình đột nhiên về phía trước bước ra một bước, trong mắt ngọn lửa thiêu đốt, linh giới chi chủ trong truyền thuyết kiếm đạo kỳ tài. Nói cho ngươi, ngươi ở thập phương vũ trụ giữa ẩn nhẫn lâu như thế, ngươi thật sự liền cam tâm như vậy vẫn ẩn nhẫn đi xuống. Đây là của ngươi kiếm đạo. Cầm lấy kiếm của ngươi chiến cho ta, ngay cả chiến tới cuối cùng một khắc. Rồi ngã xuống oanh oanh liệt liệt cũng hơn xa hiện tại tham sống sợ chết. Lăng Vân quay đầu, ánh mắt dừng ở Tần Thiên Cơ trên người, ngươi không biết đạo. Đạo, một loại cường giả gây ở chúng ta mọi người trên người trói buộc, ta Tần Thiên Cơ ký hóa oán hận ma chủ, liền đem chu thiên, liền đem diệt đạo, đạo. Lại là thứ gì? Buồn cười. Tần Thiên Cơ nói xong, nói thẳng, chiến hay là không chiến, cho ta một câu. Ta không vì ngươi mà chiến. Lăng Vân nói xong. Thân hình nháy mắt tán loạn thành vô số kiếm quang, thẳng hướng tận trời. Ngay sau đó, Ở thập phương vũ trụ trên không, kiếm khí trùng tiêu, kiếm quang giữa, một bộ cự đại trận đồ đột nhiên biến ảo. Chương 836, thiêu đốt. Chương 836, thiêu đốt. Địch tiên. Trận đồ biến ảo, kiếm khí trùng tiêu, mang theo hàng tỷ trường kiếm trực chỉ trời cao. Trong lúc nhất thời, ngay cả là kia quần quận nổi lên vô cùng lôi kiếp, tại đây đầy trời kiếm khí điều chi hạ, tựa như đều ảm đạm thất sắc. Đây là nghiệp chướng, còn vẫn khăng khăng một mực đến tận bây giờ. Nữ hoa thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân nhìn đến kia phiến biến ảo ở lôi kiếp dưới vô cùng kiếm khí, cùng với bị vây trung ương nhất, kia bốn thanh tràn ngập vô thượng sát phạt hơi thở tuyệt thế thần kiếm, nhất thời thốt nhiên phẫn nộ. Mà tương đương với nữ hoa thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân, Thái Thanh thánh nhân lại giống như lòng có nhận thấy, khắp chỉ tính toán. Đây là giới bài quan nhân quả. Kết quả này làm cho từ trước đến nay lấy vô vi chứ danh Thái Thanh thánh nhân cũng nhịn không được lần thứ hai thở dài. Kiếp vân quay cuồng, giống như bị hoàn toàn chọc giận. Thiên phạt uy nghiêm không để cho khinh nhẫn. Rốt cục, hạo hạo đãng đãng vô thượng thiên uy trước tiên từ kiếp vân giữa lăng xuống, trung điệp hoành kích tại nơi giả thiên tế nhật cự đại trận đồ phía trên. Vang ầm ầm. Một loại trực tiếp nổ vang ở sâu trong linh hồn thanh âm làm quần quận vũ trụ, hàng tỷ sinh linh đồng thời tâm thần kịch chấn. Nay cổ va chạm lực lượng siêu việt thời gian, siêu việt không gian, siêu việt sinh mệnh, siêu việt linh hồn, siêu việt thế gian vạn vật hết thảy, lấy một loại bất luận kẻ nào đều không thể lý giải phương thức huyết tán mở ra, cho dù là trí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân, cho dù là cách xa nhau vô số cường đại thế giới, chẳng sợ đang tại dòng nước xiết lui nhanh, lấy giữ tròn tự thân là chính hỗn độn thần ma một trong thanh đế, vẫn đang không thể ngăn cản được này cổ chấn động lực dư ba. Kia cổ ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng tiếng vang xuyên qua vô tận không gian quy tích, thời gian sông dài, nổ vang ở tại bọn hắn sâu trong linh hồn. Không gian đại diện tích sụp đổ, tất cả khoảng cách tại đây hai cổ lực lượng tương đối sinh linh, không có chút nào trì hoãn toàn bộ hôi phi yên diệt, vô luận là chư thần, tiên đạo, thái ớt chân tiên, đại la chân tiên, đại la kim tiên, thậm chí là này có thể so với đại thần thông giả nhóm cường đại hóa thân, đều giống như bị bạo phong thổi quét xa điêu, hoàn toàn hóa thành yên phấn. Hủy diệt lực lượng ngưng tụ tới cực hạn. Tại đây cổ ẩn chứa thiên phạt uy nghiêm hủy diệt lực lượng trước mặt, không có bất kỳ sinh linh có thể ngăn cản, không có bất kỳ vật chất có thể đối kháng. Oanh! Thiên phạt lâm thế, mang theo thẩm phán tính hơi thở, trực tiếp oanh vào kia phiến cự đại màu tím trận đồ giữa, bên trong ẩn chứa cái loại này vũ trụ sinh diệt, thiên địa chí lý lực lượng, đem cả trận đồ hoành kích hôi phi yên diệt, trận đồ nội ẩn chứa thế giới, sinh linh, cơ hồ bị hoàn toàn nghiền thành hư vô. Vừa rồi còn bất khả nhất thế, tản ra vạn trượng kiếm quang bốn thanh tuyệt thế thần kiếm bị thiên phạt lực lượng hoàn toàn doanh sát, trong đó hai thanh dễ ợt bị nổ thành dập nát, tịnh hóa thiên địa lực lượng ở nổ nát trận đồ lúc sau, dư thế không giảm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, dập nát chung quanh hàng tỷ km vô tận hư không, dập nát hư không sau lưng vô số không gian vị diện, dư ba sở tới, tất cả hết thảy đều bị quy về hỗn độn. Mà hai thanh chưa tại thiên phạt oanh kích hạ dập nát cự đại cổ kiếm cũng theo cổ lực lượng này trùng kích rơi vào vô tận hư không. Huynh trưởng, công tử, không. Linh rơi giữa, chính mắt thấy một màn này Lâm Tuyết, Lâm Nhược Nhược, Lâm Thủy Lam đám người đồng thời phát ra thống khổ kêu to. Khủng bố. Một kích này lực lượng, khủng bố đã muốn không cách nào hình dung. Vang dội cổ kim. Ngay cả là cường như hai giới chi chủ Tần Thiên Cơ, hỗn độn thần ma thanh đế, còn có kia ba vị thiên đạo thánh nhân, ở tận mắt thấy này một đạo lôi kiếp hàng lâm trong tích tắc đấy, trong lòng cũng hung hăng run lên. Cổ lực lượng này, là hướng về phía phá hủy cả thập phương vũ trụ đi. Cổ lực lượng này, là hướng về phía diệt sát tôn oán hận ma chủ đi. Cổ lực lượng này, ngay cả là kia có đối kháng thánh nhân lực ngọn lửa thần ma, nếu là ngăn cản đi lên, sợ cũng sẽ bị hoành thân hình băng thoái. Linh rồi chi chủ, ở đột nhiên thể hiện ra kia phiến giả thiên tế nhật màu tím trận đột thì Tần Thiên Cơ tâm thần chấn động. Vì cái này nguyên bản hắn đoán hẳn chính là đại thần thông giả giai đoạn thứ 2 đỉnh phong, chính là chân chính uy lực có thể so với đại thần thông giả đỉnh phong khủng bố cường giả mà chấn động. Như vậy một tôn cường giả, tuy là so với lúc trước nắm giữ thần giới hỗn độn thần ma thanh đế sợ cũng không chút kém. Bất quá, hắn càng rung động hơn vẫn là kia một đạo lôi kiếp uy lực. Một kích giới, ngay cả là như thế này một tôn bộc phát ra đại thần thông giả đỉnh phong cấp chiến lực khủng bố tồn tại cũng bị hoành kích chân thân tán loạn, sinh tử không biết, nếu đạo này lôi kiếp hàng lâm đến hắn bản tôn phía trên. Sợ là không cần hoàn toàn hàng lâm, riêng là lôi kiếp giữa dư ba cũng đủ để hắn hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Thiên đạo thế giới, các ngươi thật sự muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn lên kia một kích lúc sau lại bắt đầu một lần nữa nổi lên tân công kích hủy diệt lôi kiếp, trong mắt của hắn, tối đen ngọn lửa lần thứ hai sôi trào, thiêu đốt. Loại lực lượng này cho dù là hắn nắm giữ tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ cũng tuyệt đối khó ngăn cản. Có lẽ, hắn ngăn cản được trong đó một đạo lôi kiếp oanh kích, ngăn cản được hai đạo lôi kiếp oanh kích, chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, vô cùng đạo đâu. Tử, tử. Này phiến lôi kiếp mục đích, rõ ràng là muốn đưa hắn, đem cả thập phương vũ trụ hoàn toàn phá hủy, hóa thành cho tàn. Không chết không ngừng. Hồng quân. Một tiếng tràn ngập vô tận điên cuồng cùng thê lương gầm lên giận dữ đột nhiên ở tinh không vũ trụ giữa nổ vang mở ra. Muốn để cho ta tử, thì phải là cùng chết, không ai có thể chúa tể của ta sinh tử, tử, tất cả đều tử chiến. Chiến. Tử chiến. Ngọc Thạch câu phần, chí tử phương hưu. Sóng to ngập trời, ta lại không nước chảy bèo trôi. Dòng nước xiết dung tiến, mặc dù tử không hối hận. Giờ khắc này, Tần Thiên Cơ nguyên bản trong lòng còn tồn một tia may mắn đã hoàn toàn phá diệt. Hắn hóa thân đoán hận ma chủ cũng tốt, hắn hóa thân thập phương chúa tể cũng tốt, hắn hóa thân thần giới chi chủ cũng tốt, mục đích trên thực tế đều chỉ có một. Sống. Còn sống. Chỉ có còn sống, mới có hy vọng. Chỉ có còn sống, mới có thể có được hết thảy, mới có thể được đến cuối cùng thắng lợi. Vì thế, hắn không tiếc chôn vùi chính mình sư đệ Cô Thành, không tiếc thân thủ phúc diệt Vân Lai Kiếm Tông, không tiếc lấy thân nhập ma, hiến tế hai đại thế giới. Nhưng là giờ khắc này, hắn hiểu rõ. Thiên đạo thế giới cùng hắn tất nhiên chỉ có thể tồn tại một cái. Còn sống. Còn sống điều kiện tiên quyết chính là thiên đạo thế giới phúc diệt. Thiên đạo thế giới không cho hắn sống, muốn cho hắn chết. Này, liền tựa như số mệnh. Trật tự. Cùng hỗn loạn. Không thể cùng tồn tại. Sinh tồn hoặc là hủy diệt. Nhất định lựa chọn một cái. Thiên đạo. Thần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài. Vô tận điên cuồng hơi thở tùy ý ở thập phương vũ trụ, ở thần giới giữa tràn ngập. Thật giống như nhỏ bé phàm nhân, ở biết được tận thế sắp xảy ra, hơn nữa không có biện pháp gì có thể tránh, có thể đào thoát, chờ đợi đi xuống chỉ có tử vong, chẳng sợ hắn là lại có lý trí người, giờ khác này cũng sẽ lâm vào điên cuồng giữa, tùy ý phóng túng chính mình, tận tình sử dụng phá hư xã hội trật tự, ảnh hưởng quốc gia cân bằng, đem nội tâm giữa áp lực hết thể hắc ám cảm xúc toàn bộ thích phóng đi ra. Phá hư, hủy diệt, giết chóc. Điên cuồng hơi thở tràn ngập phía chân trời giống như một đạo mắt thường có thể thấy được cột sáng thẳng hướng trời cao, cho dù là thiên đạo quy tắc muốn chấn áp cũng vô pháp chấn áp đi xuống. Bang! Tạo hóa thần ngọc mảnh nhỏ giữa cuối cùng một đạo tử quang, mai một. Ta sẽ sống, chỉ, còn sống đã không còn là vì ta mà sống, ta sẽ vì ta sư đệ Cô Thành mà sống, ta sẽ vì sư tỷ Tần Ngọc Nhan mà sống, ta sẽ vì Vân Lai Kiếm Tông mà sống, ta sẽ vì Thần Hư Tông mà sống. Ta sẽ vì cả thương lan thế giới mà sống, ta không có tư cách đại biểu bất luận kẻ nào, nhưng là, ta sống, chính là sự chứng minh các ngươi đã từng tồn tại, ta sống một ngày, các ngươi dấu vết liền vĩnh viễn sẽ không mất đi, ta sống một ngày, ở của ta trong óc giữa các ngươi sẽ là bất diệt. Thần Thiên Cơ đột nhiên đưa tay, ôm không trung. Hắn ôm không phải trời cao, không phải vũ trụ, không phải thế giới, mà là, hắn còn sống, sống ở hắn trong óc giữa mọi người chứng minh. Tất cả từ hắn trong cuộc đời lưu lại dấu vết sinh mệnh. Bởi vì, hắn muốn sống. Rõ ràng nhớ kỹ mọi người, tập hợp mọi người tín nhiệm. Bởi vì, hắn muốn sống. Còn sống đi chịu chết. Chịu chết. Hắn không cho phép chính mình chết lại. Còn sống có thể có được hết thể hy vọng, chính là, hoàn thành những người đã chết nguyện vọng, chính là bù lại bọn hắn nội tâm tiếc nuối, thậm chí chính là, một ngày kia, khi hắn đạt tới nào đó độ cao thời gian, làm cho người chết sống lại. Thần giới. Vang ầm ầm, cả thần giới toàn bộ thiêu đốt. Thập phương vũ trụ. Thập phương vũ trụ, ngay cả là này chủ tinh, tương đương với một mảnh tinh thần chúa tể khu vực, cũng ầm ầm gian ở ngọn lửa thiêu hủy hạ trở về căn nguyên. Còn có thiên đạo thế giới. Giờ khắc này, thiên đạo thế giới tất cả đang ở giết chóc, tràn ngập oán hận, tràn ngập báo thù, huyết tinh, hủy diệt, hắc ám cường giả đồng thời tâm ma gây ra, một cỗ ma hỏa từ bọn hắn trong cơ thể thiêu đốt, đưa bọn họ từ trong ra ngoài toàn bộ căn ướt. Thiêu đốt. Thiêu đốt. Thập phương vũ trụ. Thần giới chung sinh linh, sơn xuyên, con sông, không trung, đại địa, hàng tỷ tinh thần, vô tận nguyên khí, vô số dựa vào này mà tồn tại vị diện, không gian, đủ loại quy luật, tất cả có thể thiêu đốt hết thể toàn bộ thiêu đốt lên, trời cao sụp đổ, đại địa chấm luân, hư không hòa tan, phóng nhãn nhìn lại, cả thế giới đều đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ đi hướng tận thế, đi hướng hủy diệt. Giờ khắc này, thập phương vũ trụ, thần giới, thiên đạo thế giới trong lúc đó chiến tranh thắng bại đã không còn trọng yếu. Đã không cần phải tồn tại rồi. Ngọc Thạch câu phần. Tất cả sinh vật, sơn xuyên, con sông, không gian, bọn hắn tồn tại mục đích, chính là hòa tan, đưa bọn họ những năm gần đây tại đây phiến vũ trụ trung tu luyện nguyên khí toàn bộ trả trở về, lấy thiêu đốt bọn hắn tinh khí, máu huyết, hồn phách phương thức, toàn bộ cống hiến đi ra. Hai cái vũ trụ lực lượng từ trong ra ngoài, ngay cả cặn cũng không lưu lại hoàn toàn tiêu đốt, ngưng tụ đi ra lực lượng sẽ ra sao cường đại. Không thể tưởng tượng, sâu không lường được, vô biên vô hạn. Bất kỳ từ ngữ tại đây cổ lực lượng trước mặt đều là như vậy tái nhợt, bất luận kẻ nào, cho dù là này được xưng vĩnh hằng bất hủ tối cao thánh nhân, vẫn đang có thể cảm nhận được kia cổ làm hắn phát ra từ nội tâm kinh hãi khủng bố lực lượng. Vang ầm ầm. Thiên đạo thế giới đại môn bị cường thế xé rách. Giờ khắc này, thiên đạo thế giới hàng rào, thế giới quy luật, giống như đồng thời ngưng trệ. Hoặc là nói, ở thuộc về thiên đạo thế giới căn nguyên lực lượng quấy nhiễu hạ, bị đình chỉ. Cả thiên đạo thế giới, mở rộng cửa ra. Chương 837, Ngọc Thạch câu phần. Chương 837, Ngọc Thạch câu phần. Điên rồi, điên rồi. Nghiệp chướng, còn không mau dừng tay. Mục tiêu của hắn. Thái Thanh Thánh Nhân quay đầu lại nhìn kia phía sau chiếu xuống thiên đạo thế giới. Giờ phút này, thiên đạo thế giới một bộ phận đã cùng thập phương vũ trụ dung hợp, cơ hồ không phân chia. Hơn nữa Tần Thiên Cơ nắm trong tay một bộ phận thiên đạo thế giới lực, cho dù thiên đạo thế giới muốn ở phía sau toàn thân trở ra cũng thành tham vọng quá đáng. Thiên đạo thế giới. Thiêu đốt thập phương vũ trụ, thiêu đốt thần giới, tái mở rộng thiên đạo thế giới đại môn, oanh kích thiên đạo thế giới. Điên cuồng, điên cuồng, quá điên cuồng, này quả thực là tuyệt thế của ma, tuy là năm đó ma tổ La Tuy cũng tuyệt đối không có khả năng điên cuồng đến bực này nông nỗi, riêng bằng vào hắn loại này trước nay chưa từng có điên cuồng hành động, bước vào ma đạo, dễ dàng. Thanh đế thật sâu nhìn kia đem cả thế giới đốt cháy lên Tần Thiên Cơ, trong lòng có vô tận rung động. Hủy diệt. Kia đạo lôi kiếp một kích không chỉ là oanh hội linh giới chi chủ, lại phá hủy thập phương vũ trụ, thần giới kia đang ở dãy rủa tất cả sinh linh. Nay thần vương, hợp đạo thất trọng đã ngoài cường giả, tại thần giới, thập phương vũ trụ thẩm phán hạ, vốn đang có một tia sức phản kháng, có thể cùng thẩm phán lực lẫn nhau đối kháng, khả tại nơi đạo lôi kiếp lực lượng trước mặt. Chẳng sợ chỉ là dư ba, nhưng cũng bị nháy mắt hồi phi yên diệt. Mất đi này đó hợp đạo thất trọng, thần vương cảnh cường giả nhóm cuối cùng dãy rủa, thập phương vũ trụ đại bộ phận thần giới bị hoàn toàn tiêu đốt, bốc hơi, trở về nguyên thủy, khiến cho Tần Thiên Cơ giờ khắc này có khả năng nắm giữ lực lượng đạt tới vô cùng lớn nông nỗi. Bang! Hủy diệt giờ khắc này tùy ý lan tràn. Hắn không hề cực hạn cho thứ hai trận tuyến trong vòng kia phiến nhỏ hẹp khu vực, mà là cả thập phương vũ trụ. Chính là đệ tam, đệ tứ, thứ năm, thứ sáu, thậm chí cho thứ chín trận tuyến, trung ương tinh vực ở bên trong tất cả phạm vi. Giờ khắc này, này phiến vũ trụ tất cả ở hủy diệt giữa hóa thành hư vô, trở về nguyên thủy. Hơn nữa kẻ khác sợ hãi cùng dùng mình chính là, thiên đạo thế giới đang ở cường hoành dung hợp thập phương vũ trụ, sau đó, đang đứng ở sắp dung hợp, lại chưa chân chính dung hợp cục diện hạ. Nói cách khác, thập phương vũ trụ cùng thiên đạo thế giới, giờ khác này có giống nhau bản chất. Thập phương vũ trụ giữa lan tràn vô tận hủy diệt lực đồng dạng chiếu rọi ở tại thiên đạo thế giới giữa, thiên đạo thế giới cùng thập phương vũ trụ dung hợp kia phiến ranh giới đồng dạng phát sinh hủy diệt tính biến hóa. Vô số tông môn, tiên cung, thần điện, thánh địa, quốc gia, trong khoảnh khắc gặp phải tận thế thai hương, cho dù là này bình thường tiên đạo cảnh giới đệ tử, thái ất tiên cảnh trưởng lão, đại la tiên cảnh thái thượng trưởng lão, đầu sỏ cấp nhân vật, thậm chí tiểu liên vừa vặn bị vây khu vực này cao cao tại thượng, đứng ở thiên đạo thế giới tiếp cận đỉnh phong đại thần thông giả nhóm sau đó cũng đồng thời gặp nạn. Thập phương vũ trụ, tương đương với một tôn cường đại thiên đạo thánh nhân, như vậy một cái vũ trụ hủy diệt chiếu rọi xuống dưới lực lượng. Trừ bỏ chân chính thiên đạo thánh nhân ngoài ra, không ai có thể ngăn cản. Bọn hắn tông môn, tiên cung, thần điện, thánh địa, quốc gia vị trí sân xuyên, con sông, tinh thần, không gian, tiên quốc, tất cả tại đây cổ hủy diệt lực lượng chiếu rọi hạ, ầm ầm hỏng mất, hóa thành hỗn độn. Vô tận oán khí, hủy diệt, oán hận, sợ hãi, ý tuyệt vọng, tại đây phiến quần quận ranh giới hủy diệt thì phóng lên cao, thẳng vào tận trời, ra thiên tế nhật. Khiến cho thiên đạo thế giới giữa bất luận kẻ nào ở chính mắt thấy một màn này thì đều có thể cảm giác được rõ ràng cái loại này tận thế tai nạn. Một ít tu hành đến đại thần thông giả cảnh giới vĩ ngạn cường giả lại thông qua thiên đạo thế giới kia một mảnh ranh giới biến hóa phỏng đoán ra cái gì, một đám trở nên sắc mặt trắng bệnh. Vô lượng lượng kiếp. Hoặc là nói, tận thế, thanh đế, vang ầm ầm. Tần Thiên Cơ thân hình hồn nhiên không để ý trong hư không hàng lâm xuống màu tím lôi kiếp, thân hình trực chỉ thanh đế. Mà ba vị thiên đạo thánh nhân giờ khắc này cũng hồn nhiên bất chấp kia tôn ngọn lửa thần ma, bọn hắn công kích toàn diện bùng nổ mang theo kia tràn ngập mai một khả năng hủy diệt làn sóng, mãnh liệt mênh mông hướng Tần Thiên Cơ thổi quét mà đi. Không tốt. Thấy được trực tiếp nhắm ngay chính mình buôn sắt mà đến Tần Thiên Cơ, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thanh đế nhất thời hóa thân một tôn nguy nga cổ thụ giữa rễ cây nháy mắt xuyên thủng hư không, đúng là phát hiện ra năm đó theo thương lan thế giới có thể đi thông thiên đạo thế giới cái kia thông đạo, hướng thiên đạo thế giới trốn chết mà đi. Chỉ tốc độ của hắn trung quy chậm một ít. Tần Thiên Cơ trung quy là thần giới chi chủ, Thanh Đế tốc độ mau nữa, cũng nhanh bất quá hắn vị này thần giới chi chủ. Tần Thiên Cơ, Thanh Đế xe rách hư không, nửa cái chân đã muốn bước vào thiên đạo thế giới. Đối với này từ hắn một tay nuôi cấy trưởng thành lên người trẻ tuổi, sau đó hắn trong lòng đã không hề còn chiến ý, chỉ có sợ hãi. Vì Tần Thiên Cơ tàn nhẫn mà sợ hãi. Vì Tần Thiên Cơ điên cuồng mà sợ hãi. Nhưng mà, bất luận kẻ nào cũng không từng nghĩ đến chính là, Tần Thiên Cơ đuổi theo Thanh Đế căn bản không phải là vì muốn đem Thanh Đế đánh gục, mà là đồng quy vu tận. Tất cả diệt vong. Ngay sau đó, Tần Thiên Cơ trên người bốc cháy lên thẳng hướng tận trời nghiệp lực chi hỏa tràn ngập tới cực hạn, hung hăng đem kia Chu Thanh Đế hóa thân nguy nga cổ thụ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Theo ta cùng chết đi. Vô tận nghiệp lực ngọn lửa giữa truyền ra thê lương điên cuồng chu lên. Tần Thiên Cơ, ngươi đây là tối ngu muội lựa chọn, ngươi chiếm được thập phương vũ trụ, hoàn toàn có thể cùng ta chu toàn, ta hiện tại cũng không phải đầy đủ ta, cho dù ngươi đem ta hoàn toàn mai một, ta cũng sẽ không hoàn toàn tiêu vong, thậm chí ngươi ngay cả cùng thiên đạo thế giới đồng quy vu tận đều không thể làm được. Vô số đạo màu xanh biếc quang huy ở gầm lên giữa mà ra, nhưng đều không ngoại lệ bị này nghiệp lực chi hỏa đốt thành cho tẫn. Chỉ, này đó diễn tả, không chút nào lay động được Tần Thiên Cơ kia hoàn toàn điên cuồng quyết tâm. Vang ầm ầm, thập phương vũ trụ rung động, thần giới rung động, tiểu liên thiên đạo thế giới đã ở điên cuồng rung động. Giờ khắc này, sinh hoạt tại thiên đạo thế giới giữa mọi người, vô luận là trí cao vô thượng thiên đạo thánh nhân, vẫn là kia hèn mọn nhỏ bé người tu hành, đồng thời cảm giác được một loại phát ra từ sâu trong linh hồn đại sợ hãi từ đáy lòng đột nhiên bùng nổ mà ra, tràn ngập toàn thân, khiến cho bọn hắn sợ hãi đến cực điểm, cả người lạnh lẽo. Hủy diệt cùng tận thế hơi thở tràn ngập ở chư thiên tam giới. Không. Nhân quả tuần hoàn. Cường hoành dung hợp thập phương vũ trụ một khắc này, nhân quả đã muốn kết hạ, hiện tại, muốn dùng hủy diệt đến cuối cùng giải quyết. Vô lượng lượng kiếp. Ngọc Thanh Thánh Nhân, Nữ Hoa Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân giờ khắc này đồng thời cảm ứng được cái gì, một đám thần thái không đồng nhất. Hoặc là kinh cụ, hoặc là sợ hãi, hoặc là ai thán. Thánh Nhân bất hủ. Thánh Nhân bất diệt. Khả kia hết thể điều kiện tiên quyết đều là xây dựng ở thiên đạo thế giới đầy đủ tình huống hạ, chỉ cần thiên đạo thế giới không hủy, thiên đạo thế giới bất diệt, thánh nhân có thể vĩnh sinh bất hủ. Bởi vậy, tối cao thánh nhân có thọ cùng trời đất cách nói. Nhưng mà, nếu cả thiên đạo thế giới đều bị hoàn toàn phá hủy, đều bị hoàn toàn hủy diệt, như vậy, ngay cả thánh nhân có được ngập trời thần thông, quần quận thân lực, lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Thiêu đốt thập phương vũ trụ, thần giới, chính là thiên đạo thế giới Tần Thiên Cơ. Bằng vào trong lòng tràn đầy oán hận, khôn cùng hủy diệt chi niệm, thúc giục ngọc thạch câu phần mạt thế hạo kiếp, dọc theo kia mở rộng thiên đạo thế giới đại môn, dọc theo kia dung hợp cùng một chỗ hai giới giao hội, trực tiếp hoành nhập thiên đạo thế giới nội, cự đại lực lượng thế như trẻ che xuyên thủng tiên giới không gian hàng rào, xuyên thủng cả tiên giới, đồng dạng cũng xuyên thủng cả thiên đạo thế giới. Giờ khắc này, mọi người toàn bộ nhắm hai mắt lại. Ngay cả là này tính kế đến cái gì đại thần thông giả nhóm cũng đồng thời ai thán. Minh Hà lão tổ ở kêu rên, yêu sư Côn Bằng ở gầm lên giận dữ, thiệt giáo đệ tử ở hối hận, thiên đình đế quân ở điên cuồng. Mà kia căn bản là chưa từng can dự trận này kiếp nạn giữa địa tiên chi tổ, luân hồi chi chủ, tây phương thế giới lại là ngửa mặt lên trời thở dài. Vô lượng lượng kiếp. Đây là vô lượng lượng kiếp. Ai có thể tưởng tượng được đến, cuối cùng, trận này kiếp nạn lại có thể hội đi hướng cả thế giới hủy diệt. Là bi ai? Là thê lương? Là vui mừng? Là thống khổ? Không ai có thể đoán trước. Duy nhất có thể khẳng định, trận này chiến tranh, không có người thắng. Hỗn độn thần ma Thanh Đế, không phải cuối cùng người thắng, hắn tiếp tục luân vì chó nhà có tang, ngắc ngoài. Thiên đạo thế giới, không phải cuối cùng người thắng, thừa nhận tam giới lực thiêu đốt hầu như toàn lực oanh kích. Này đại giới, cự đại đến siêu thoát bọn hắn thừa nhận cực hạn, chẳng sợ này tối cao thánh nhân, sợ là đều phải vô cùng dài dòng buồn chán thời gian mới có thể một lần nữa khôi phục. Thần Thiên Cơ, đồng dạng không phải cuối cùng người thắng. Bởi vì, hắn trả giá toàn bộ. Vì trận chiến tranh này, hắn mất đi hết thảy. Ngươi sẽ chết, các ngươi tất cả đều sẽ chết, có lẽ, lúc này đây, ngươi sẽ không chết, có lẽ dựa vào thiên đạo thế giới, các ngươi vẫn đang có thể may mắn tồn tại. Nhưng là, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi đâu, bất kỳ địa phương, bất kỳ ngóc ngách nào, các ngươi trong đầu sẽ luôn tồn tại vĩnh viễn không tan bóng mờ. Có lẽ, ta giờ phút này tiêu vong, có lẽ, ta sẽ lâm vào dài dòng buồn chán trầm miên, có lẽ... Ta cuộc đời này vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, chỉ, ta sẽ còn sống, mang theo mọi người tín. Niệm tồn tại đi xuống, làm một ngày nào đó, không trung bị oán hận tràn ngập, đại địa bị máu tươi nhiễm hồng, sinh linh ở trong thống khổ kêu rên, vạn vật ở kêu thảm thiết trung diệt tuyệt, ta, Tần Thiên Cơ, oán hận ma chủ, sẽ mang theo phần này oán hận lần thứ hai hàng. Lâm, đẫm máu sống lại, đem này vùng trời hoàn toàn phá hủy. Một thanh âm ở vũ trụ giữa triệt vang. Quanh quẩn ở thập phương vũ trụ, quanh quẩn tại thần giới, cũng quanh quẩn ở thiên đạo thế giới. Liền giống như cổ lão ngụ ngôn, viễn cổ thế ước, khắc ở vạn vật chúng sinh sâu trong linh hồn, lại như chôn giấu trong tâm linh sâu nhất chỗ ác ngộng, như hình với bóng, mãi mãi không tiêu tan. Vang ầm ầm. Hủy diệt lực lượng rốt cục bùng nổ. Mọi người đều có thể đủ chứng kiến, tại tiên giới tới gần giới bài quan kia phương hướng, một trận sán lạn đến làm cho người ta hoàn toàn mù ánh sáng đột nhiên bùng nổ mở ra. Thật giống như một phàm nhân nhìn thẳng đạn hạt nhân nổ mạnh, thậm chí, nhìn thẳng hành tinh nổ mạnh. Cái loại này rung động, cái loại này rung mình, cái loại này sợ hãi, cái loại này không biết, cái loại này thần bí, trong nháy mắt thổi quét toàn thân mỗi một cái góc. Vô số không gian bị đánh thành hỗn độn, sinh hoạt tại tiên giới vô số sinh linh bị hoàn toàn hóa thành yên phấn, vô luận là chân tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, thánh đạo, hay là này chân chính thánh nhân, tại đây ẩn chứa hai cái thế giới, vũ trụ, kể cả cục bộ thiên đạo thế giới ngọc thạch câu phần một kích trước mặt, đều bị dễ ợt hóa thành yên phấn. Bọn hắn sơn môn, bọn hắn đạo thống, bọn hắn tông phái, bọn hắn truyền thừa, hoàn toàn bị tiêu tán ở trong thiên địa, thiên đạo thế giới trung tâm, tiên giới, tại đây cổ lực lượng oanh kích hạ tứ phân ngũ liệt, vỡ thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất mảnh nhỏ, thiêu đốt hừng hực nguyên khí ngọn lửa vẫn lạc tinh không, vạn cổ bất tức. Không có bất luận kẻ nào có thể còn sống. Tiểu liên này cao cao tại thượng, được xưng vĩnh hằng bất diệt thánh nhân, cũng bởi vì thiên đạo thế giới bị xuyên thủng, thiên đạo lực cần không ngừng điều động lực lượng bổ toàn này phá toái thế giới mà lâm vào ngủ say giữa. Thiên đạo thế giới một ngày không chữa trị, bọn hắn liền một ngày không thể mượn dùng thiên đạo thế giới căn nguyên lực lượng thức tỉnh lại đây. Im lặng. Hoàn toàn im lặng. Đã không có tiên, đã không có thánh, đã không có thiên đạo. Giờ khắc này, khắp thiên địa là như vậy hài hòa, như vậy an nhàn, như vậy yên lặng. Trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, tiểu liên trong không khí đều tràn ngập một loại tươi mát, tự do hương thơm, mặc cho sinh hoạt tại bên trong người tự do tự tại hô hấp, chạy băng băng, cho phép cất cánh giấc ngộng. Liên giống như kia một mảnh theo gió thổi đi màu tím đóa hoa, bay về phía phương xa. Chương 838, Thương Mãng. Chương 838, Thương Mãng. Dường tinh tế liên minh. Long Tuyển Tinh, cấp một đại đô thị Long Nguyên Thị một cái xa hoa sân, một vị nam tử trẻ tuổi chính chỉ lấy một thanh trọng kiếm thi triển ra huyễn lệ kiếm thuật. Hơn 1000 cân hợp kim trọng kiếm ở trên tay hắn nhẹ như lông vũ. Hưu. Một kiếm đâm ra, ở trên không trung kéo kịch liệt tâm bạo. Mơ hồ đi kèm còn có đại lượng tinh quang giật tán, nếu không phải vì sân giữa thêm vào đặc thù từ trường, chỉ sợ riêng là một kiếm này chấn động đi ra ngoài dư ba liền đủ để đem cả sân san thành bình địa. Một giây 12 kiếm. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi thu kiếm mà đứng. Loại này tu vi so với bước vào cấp 2 luyện tinh giả có nắm trong tay tinh lực dao động chân chính thiên tài cấp nhân vật mà nói, còn có chút trên lệch a. Thương Mãng, ngươi sấm hạ đại họa. Sân đại môn. Một cái 16-17 tuổi cô gái kích động đẩy cửa mà vào. Cái gì đại họa? Trong viện, vừa mới thu kiếm mà đứng nam tử trẻ tuổi Thương Mãng lơ đến hỏi. Hôm nay buổi sáng ngươi lại vì Tô Thanh Tuyết cùng người quyết đấu. Hơn nữa là cùng Phương gia Phương Đạo Kỳ. Nghe được nữ tử nói, nam tử trẻ tuổi Thương Mãng hừ lạnh một tiếng, một bộ lãnh nạo vẻ. Hừ, ta đã ở học viện giữa phát hạ nói, Tô Thanh Tuyết là nữ nhân của ta, ai dám tiếp cận nàng phải làm tốt thừa nhận ta trả thù chuẩn bị, Phương Đạo Kỳ không biết phân biệt. Giao hấn hắn một chút xem như đã nhẹ. Ta vừa mới được đến tin tức, Phương Đạo Kỳ đã chết. Đã chết. Tin tức này làm cho một bộ lơ đễnh vẻ Thương Mãng nao nao, như thế nào có thể chết. Ta cứ việc có tâm muốn giao hấn hắn, nhưng là xuống tay đều có nặng nhẹ, nhiều nhất chỉ là làm cho hắn nằm một tháng, như thế nào sẽ chết. Mặc kệ ngươi tin hay không tin, Phương Đạo Kỳ chứng thật là đã chết, hơn nữa, chết vì đòn nghiêm trọng ở ngực, xương sườn vỡ vụn, đâm thủng trái tim. Về đến nhà chung không đến nửa canh giờ liền nhân cứu giúp không kịp mà chết. Thật sự đã chết. Thương Mãng trong mắt mơ hồ hiện lên một tia bối rối, bất quá rất nhanh hắn cảm thấy chính mình lại có thể bởi vì việc này bối rối mà có chút xấu hổ, tức giận, nhất thời hung hăng đạo một tiếng, đã chết sẽ chết, cả thiên hà học viện còn không có người dám không đem lời của ta để vào mắt, Phương Đạo Kỳ trước mặt ta khiêu khích ta định ra quy tắc, đã chết xứng đáng, vừa lúc lấy này đến kinh sợ thiên hà học viện mặt khác tiết tiểu hạng người. Xem về sau còn có ai dám đánh Tô Thanh Tuyết chủ ý. Thương Mãng. Trải qua khuyên bảo hạ, chứng kiến trước mắt Thương Mãng vẫn đang không có nửa phần hối cải vẻ, cô gái không khỏi có chút nóng nảy, ngươi là thật không biết hoặc là giả không biết. Tô Thanh Tuyết nàng trên thực tế một mực lợi dụng của ngươi quan hệ thu được chính mình các loại tu luyện tài nguyên, những năm gần đây, ngươi ở trên người nàng lãng phí gì đó còn thiếu sao. Nếu không phải ngươi đem gia tộc giữa thuộc về ngươi kia phân lượng tinh thạch tài nguyên đưa cho Tô Thanh Tuyết, hiện tại ngươi chắc cũng sớm đã bước vào cấp 2 luyện tinh giả, bắt giữ đến tinh lực dao động. Hơn nữa, phương gia thế lực cứ việc không có biện pháp cùng thương gia so sánh với, khả ở thiên hà khu phố cũng thuộc về cường thế gia tộc một trong, dị vãng các ngươi tiểu đánh. Tiểu nháo không tính cái gì, nhưng là hiện tại, ngươi lại có thể giết phương gia gia chủ thương yêu nhất đứa con phương đạo kỳ, sự tình tính chất liền hoàn toàn không giống với, ta xem. Ngươi tốt nhất chạy nhanh về đến gia tộc, tìm được gia chủ, hướng gia chủ thẳng thắn thành khẩn việc này, chỉ cần ngươi nhận sai thái độ tốt một ít, đem sự tình đổ lên Ngộ Sát thượng, phương gia cho dù bất mãn cũng tuyệt đối không dám hướng thương gia phát tác. Để cho ta đi nhận sai. Phương đạo kỳ dám không đem lời của ta để vào mắt nên đã bị giáo huấn, ta làm sai chỗ nào? Chuyện này là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Thương mãng, ngươi, tốt lắm, Diệp Sương Hoa, không cần ở trong này rong dài, ta muốn tu luyện. Chờ ta tu luyện tới cấp 2 luyện tinh giả, cảm ngộ tinh thần dao động, tung hoành tinh hải, thiên hạ to lớn đại có thể đi. Thương mãng. Bang. Diệp Sương Hoa còn muốn lại khuyên, ngoại viện đại môn giống như bị người cường hoành phá khai, phát ra kịch liệt tiếng vang. Người nào? Vốn là tâm tình không tốt Thương mãng lập tức quát chói thai lên. Đạp đạp. Phá khai ngoại viện đại môn người tựa hồ cũng nghe tới Thương mãng hồ, đi nhanh hướng này phương hướng đi tới, khí thế rào rạt, nhất khán liền biết lai giả bất thiện. Thương. Chỉ lấy ở trên tay bội kiếm nháy mắt bị Thương mãng cầm, bảo kiếm ra khỏi vỏ, xét qua một đạo hàn quang, trực chỉ nội viện cửa chỗ xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Đứng lại. Thương mãng. Ngươi tốt nhất thức thời một chút theo chúng ta trở về, nếu không, cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi vị này thương gia thiếu gia không khách khí. Lưỡng đạo thân ảnh giữa một cái hắc y liễu nam tử khẽ quát một tiếng, đúng là kêu lên Thương mãng tên, trong giọng nói mang theo nồng đậm uy hiếp. Lao tam. Cùng hắn nói nhiều như vậy vô nghĩa làm cái gì, trực tiếp trảo về để cho gia chủ xử trí. Một người khác lại là mắt lộ hung quang, trong miệng tê giống một tiếng ngang nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh, tuy là Thương mãng đã muốn tới nhất giai luyện tinh giả đỉnh phong cũng cảm giác thấy hoa mắt. Sinh tử thời khắc khiến cho Thương mãng ở một khắc này không có chút gì do dự hoành kiếm chém ra, rõ ràng là thương gia tiếng tăm lừng lây vân tiêu kiếm thuật. Kiếm quang sở tới, hư không khí bạo, ở sân giữa cuốn ra một trận cường đại dòng khí như mây đoàn nở rộ. Đem viện môn không rộng mở cửa vị trí toàn bộ tràn ngập. Bang, bang, bang. Kim thiết giao nhau tiếng động ở trong viện quanh quẩn. Thương mãng chỉ cảm thấy chính mình bội kiếm thượng bị đối phương lấy chỉ kính liên kích ba lượn, vân tiêu kiếm thuật thế công nhất thời tan rã. Cũng may, thương mãng trên tay chỉ lấy chính là hợp kim bảo kiếm, sắc bén đến cực điểm, bằng vào trên tay bảo kiếm chi lợi bị lập tức bước lui. Hai vị nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả. Thương mãng trong lòng kinh hãi, nhân cơ hội này không dám có nửa phần chần chờ. Thừa thắng xông lên, vân tiêu kiếm thuật giữa tất sát tuyệt kỹ vân tiêu tam thánh, mang theo lăng liệt thành quang nhắm thẳng vị này trung niên nam tử ám sát mà đi. Kiếm phong sở tới hư không chấn bạo, đúng là ở sân giữa phát ra lôi đỉnh tiếng vang. Một kiếm này Thương mãng hiển nhiên tu luyện nhiều năm, tính thượng hắn tuyệt sát kiếm chiêu một trong, hơn nữa lẫn nhau gian đều là nhất giai luyện tinh giả. Kiếm phong sở tới, vị kia trung niên nam tử yết hầu yếu hại toàn bộ bại lộ ở Thương mãng dưới kiếm. Thương mãng, lại có thể còn dám lần nữa hạ sát thủ. Nhận thấy được Thương mãng lại có thể dám hạ sát thủ, lúc trước được xưng là lao tam kia trung niên nam tử một tiếng gầm lên, hôn nguyên nhất chỉ, vân tiêu tam thánh đâm ra kiếm phong bị hắn một lóng tay điểm khai, ở Thương mãng kiếm phong lắc lư hết sức, hắn dĩ nhiên khi thân mà lên, bấm tay thành chảo, nhắm ngay Thương mãng hung hăng chụp tới, chảo kính như cương, nếu là bị hắn chảo trúng, tay phải không phế cũng tàn. Phế đi tay phải, mất lợi kiếm, chống lại hai vị này nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả, hắn đem không có bất kỳ kế hay. Muốn phế ta tay phải. Các ngươi thật to gan. Thương mãng một tiếng quát lớn, hung hiểm thời khắc nắm thời cơ không lùi mà tiến tới, tay trái một quyền đánh ra, lấy quyền đối chảo, hai người ngay mặt va chạm. Khả dù là như thế, đối phương năm ngón tay giữa kia cổ sắc bén kính đạo vẫn đang thẳng vào tủy, đúng là ở Thương mãng trên nắm tay chảo ra ba huyết lỗ thủng, cơ hồ đưa hắn khung xương chảo toái. Đáng chết. Cũng may, khi thân mà lên Thương mãng phản ứng nhanh chóng, chiến đấu ý thức vượt mức quy định. Ở một quyền đánh ra thời gian đuổi phải đã muốn đá ra, trung điệp một kích đá vào trung niên nam tử trên người, đủ để đem tinh cương đá toái lực đạo đem này trung niên nam tử đá bay, trung điệp tạp lạc đi ra ngoài, đem kia tử chắc chắn tinh nham chú thành vách tường lập tức đụng vỡ. Đồ khốn. Dẫn đầu ra tay vị kia trung niên nam tử sau đó phục hồi tinh thần lại, trong miệng chửi nhỏ một tiếng, muốn cầm sắt bước ra sân Thương mãng, khả Thương mãng tự biết chính diện giao phong không là hai người địch thủ, ở hắn khi thân mà lên thì đã lui nhập viện lạc. Rồi sau đó sân tự động môn đột nhiên hàng lâm xuống, đúng là đem kia trung niên nam tử chặn đường bên ngoài. ngay cả trung niên nam tử chính là nhất giai đỉnh phong luyện tinh giả Khả quay mắt về phía tinh cương chế tạo đại môn muốn oanh khai sợ cũng cần một vài phút thời gian. Các ngươi Phương gia là gan quá lớn, lại có thể dám trực tiếp đến Thương gia thiếu gia biệt thự giữa gây khó dễ, ta lúc đến đây thì đã thông chi Thương gia trung nhân, đợi cho Thương gia người đến, hai người các ngươi đều chỉ có một con đường chết, tiểu liên Phương gia cũng sẽ bị bọn ngươi liên lụy mà có họa diệt môn. Diệp Sương Hoa sau đó cũng rốt cục phản ứng lại đây, vội vàng rút kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt đứng ở Thương Mãng bên người, rất có hiệp trợ Thương Mãng phụ công xu thế. Này tiểu xuất sinh như vậy khó giải quyết. Được xưng Thiên Hà học viện đệ nhất cường giả, mặc dù là được xưng nhưng cũng có thể thấy được này tu vi bất phàm. Diệp Sương Hoa lời nói làm cho chính đang oanh kích trong suốt hợp thành thủy tinh môn hai vị trung niên nam tử biến sắc. Ngay tại bọn hắn tái muốn có động tác thì một trận dồn dập tiếng bước chân nhanh chóng từ bên ngoài chuyển tới. Hiển nhiên có không ít người đang ở hướng này phương hướng tới rồi. Liên tưởng đến Diệp Sương Hoa lúc trước nói lời, hai người trong đó một cái đối với Thương Mãng gầm nhẹ một tiếng, Thương Mãng, chuyện này chúng ta Phương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mấy năm nay, ngươi đắc tội người không ít, chúng ta Phương gia gia chủ đã liên hệ mặt khác gia tộc, cộng đồng đối với các ngươi Thương gia tạo áp lực, ngươi Thương gia không sợ chúng ta một cái Phương gia, chỉ ta thật muốn nhìn, hay không có thể chống đỡ được tất cả các gia tộc liên thủ. Hai người lưu lại ngoan thoại sau cũng không dám tái trì hoãn, rất nhanh lui ra ngoài. Hai người rời đi không lâu, một thanh âm mới từ sân bên ngoài truyền ra, Thương thiếu, chúng ta là tuần cảnh, không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Không có việc gì, các ngươi đi đi. Thương Mãng là một cái thực sĩ diện người, tự nhiên không vui đem chuyện vừa rồi tuyên dương ra ngoài. Chúng ta kế tiếp sẽ ở phụ cận tuần tra, nếu có sự tình gì, Thương thiếu phân phó là được. Tuần cảnh tiểu đội trưởng thanh âm lần thứ hai truyền tới, rất nhanh. Kia trận bước chân liền dần dần đi xa. Vì cái gì không cho này tuần cảnh tiến vào, có bọn hắn hộ tống ngươi phản hồi Thương gia, dọc theo đường đi muốn an toàn hơn. Diệp Sương Hoa có chút khó hiểu nói. Hừ, ngươi không cần xen vào việc của người khác.